Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giữ lại linh hồn làm gì? Hắn cũng sẽ không đổi cái nồi này dùng cho chuột Tâm Bảo Diệp đâu nha. Sắc mặt của Tần Hải trở nên căng thẳng. Hắn giơ tay kênh, đánh thức linh hồn đang ngủ say, bắt đầu kiểm tra ký ức. Một lát sau, hắn cảm thấy trái tim vô cùng khó chịu, cả người ngơ ngơ ngác ngác. Tiêu Phàm, lão giả bán bộ chí tôn của thánh địa đại diễn gầm lên một tiếng, hắn thi triển pháp tắc, ngưng tụ thành chiếc ô lớn ra để nhấc bổng Tiêu Phàm lên. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm chỉ biết sủi lơ, nằm trên mặt đất, hít thở hổn hển. Khi bản thân không còn bủa vây trong nguy hiểm, sự hận thù dồn nén bên trong hắn triệt để bộc phát, Diệp Thiên Khang giọng nói, từ ác liêu có định thần nông. Sau khi lời này nói ra, bầu không khí tĩnh lặng lan tràn khắp trời đất, sau đó là một trận sóng ngầm cuồn cuộn chuẩn bị dâng trào. Sắc mặt của mỗi tu sĩ đều vô cùng chấn động, không tin được vào tai mình. Lại một loại thần khí khác, chỉ trong vòng 2 năm, hắn đã thu được ngọc ấn của quốc gia, nửa cây bút xuân thu, định thần nông. Không hổ là thiên đạo chi tử. Một cường giả có trầm ổn đến đâu, nhưng cũng không thể giấu nổi vẻ ghen ghét trong ánh mắt. Dân chúng Cửu Châu từ lâu đã có cùng một suy nghĩ, kẻ này có thể biến thái và ác độc như thế, bởi vì hắn chính là người được ông trời chiếu cố nhiều nhất từ thời khai thiên lập địa đến nay. Mà hiện giờ, hắn ta chỉ vừa đến ma quật thì lập tức thu thập được thần khí, điều đó cũng đủ để chứng minh cho câu nói bên trên. Ánh công cẩn tay cầm quạt lông, đầu buộc khăn trắng chậm rãi bước đến, gương mặt nho nhã hiện lên ý cười. Ông ta nói khẽ, từ tiểu hữu, năng lượng trấn áp ở nơi đây đã biến mất, vô số yêu ma sẽ kéo đến sớm thôi, người hãy nhanh chóng trở về thành Quang Minh cùng ta. Trong thoáng chốc, sắc mặt Tần Hải trở nên ảm đạm đến khó hiểu, mặc dù hắn còn đang đau khổ vì cái chết của nữ nhi. Nhưng lòng tham đã tràn ngập nội tâm của hắn. Khí tức này không thuộc về Cửu Châu. Sự cám dỗ này thực sự quá lớn. Khi đã đạt đến cảnh giới này, bọn hắn chấp nhận bị hao tổn tu vi chỉ vì tranh đoạt thần khí, thậm chí là hy sinh đi một vài thứ. Nhưng để siêu thoát, bọn hắn tình nguyện liều lĩnh. Tư Bắc Vọng, ngươi hãy theo ta về phủ thành chủ. Tần Hải lời ít ý nhiều, ông ta bắt đầu phóng ra uy áp như có như không. Ông ta vừa dứt lời. Ha ha ha. Ai thích ở cùng một chỗ với người đàn ông xấu xa như ngươi chứ? Giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên, mùi thơm nồng đậm tràn ngập trong không khí. Một thiếu phụ có dáng người uyển chuyển xuất hiện giữa không trung. Bà ta mặc một bộ váy có đường viền xanh nhạt, kiểu dáng phô bày phần ngực, dung mạo trang nghiêm quý phái, khí chất 3 phần quyến rũ, 7 phần phong lưu. Nữ tử cầm trong tay một cái lư hương, những cánh hoa biến thành từng sợi tro tàn màu trắng nằm chìm dưới đáy lò. Từ tiểu đệ, tỷ tỷ rất cô đơn, muốn nói chuyện yêu đương với ngươi. Ánh mắt thiếu phụ tràn ngập ý cười, tựa như một đóa hoa hồng kiều diễm đang nở rộ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của bà ta đều toát ra sự cám dỗ vô tận. Đó là phong thái quyến rũ đã ăn sâu vào tận xương tủy. Đồ lẳng lơ, con mèo ngu ngốc gấp gáp đến mức nhe răng trợn mắt. Nó đưa móng vuốt của mình lên che đi đôi mắt của tiểu phôi đảng, sau đó thầm chửi rủa nữ tử kia. Cường giả của các thế lực lớn đều không để ý đến phì miêu, tất cả đều lâm vào kinh hãi. Tu vi của thiếu phụ rõ ràng là đã đạt đến cảnh giới bán bộ chí tôn. Nhưng vì sao bọn hắn lại chưa từng gặp qua? Hoa nữ, một lão yêu quái đã 1000 năm tuổi nói ra câu này mà không cảm thấy xấu hổ sao? Ánh công cẩn hít mắt lại, ánh mắt không hề bận tâm. 1000 năm tuổi, vô số người nghe thấy liền cảm thấy kinh hoàng. Đây nhất định là một món đồ cổ đã được giấu kín. Chẳng lẽ là vì sự xuất hiện của định thần nông nên đã hấp dẫn nàng đến đây sao? Hoa nữ bật cười để lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt chứa tình ý nhìn chăm chăm vào nam tử tuấn mỹ được đang vạn người chú ý. Đôi môi khẽ úp mở, vạn năm, thì có làm sao, tình yêu có thể xóa tan tất cả mọi thứ. Vì từ tiểu đệ, nô gia tình nguyện rửa tay nấu canh thang. Âm thanh trầm thấp dịu dàng dễ nghe, khiến vùng đất cấm trở nên tĩnh lặng đến quỷ dị. Nơi đây trở nên lạnh lẽo như trong hầm mộ. Bầu không khí dần rơi vào thế giằng co. Các vị bán bộ chí tôn đồng thời xuất hiện, bọn họ không biết còn ẩn chứa bao nhiêu quái vật trong hư không. Nhưng vì thế mà tạo thành một thế cục cân bằng vi diệu. Ai cũng không dám ra tay trước. Nam tử siêu phàm như tiên giáng trần này đã hoàn toàn trở thành trung điểm của thế cục này. Sau khi xem náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang mong chờ đệ ngũ ma đầu sẽ lộ diện. Đến lúc đó, vở kịch đặc sắc mới thực sự bắt đầu. Đối mặt với vô số sự áp bức, Tư Bắc Vọng vẫn giữ thái độ ung dung không gấp gáp, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng đây tuyệt đối không phải là vì định thần nông, chẳng lẽ là minh khí. Để giải đáp những nghi vấn này, tâm trí của hắn đã xuyên vào vầng trăng non trong chiếc nhẫn, ý thức thăm dò cẩn thận chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng màu bạc. Trong nháy mắt, những sinh mệnh bàng bạc gào thét lao đến từ khắp nơi, Nếu không phải thức hải của hắn vô cùng kiên cố, thì có lẽ đã bị xô nát từ lâu. BS, cầu KB khoảng. Sát khí lan tỏa khắp nơi, như thể có một thanh thần kiếm đang treo trên cao, và sẽ phá hủy cục diện cân bằng vi diệu này trong chớp mắt. Ma đầu đội vương miện đã giáng lâm, lật đổ tất cả những suy đoán của các tu sĩ trong sân. Đây không còn là cuộc chiến tranh đoạt thần khí nữa rồi. Đối với ma công tu luyện của đám tà ma, tác dụng của thần khí cực kỳ nhỏ bé, không bằng những vũ khí có thể khiến cửu châu trở nên suy yếu. Mà hiện giờ, tên tà ma này đang tỏ thái độ, nếu không có được tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn hắn lại liên tưởng tới lão yêu quái hoa nữ đột nhiên nhập thế, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ thần khí, Tư Ác Liêu còn sở hữu một món bảo vật, và món bảo vật đó chính là nguồn gốc của nguồn năng lượng áp chế tại vùng đất cấm. Trong bầu không khí im lặng chết chóc kéo dài, vô số tu sĩ đều nhìn thẳng vào nam tử áo trắng tuấn mỹ phía trước. Nam nhân này dường như đã luôn là tâm điểm kể từ khi sinh ra, hắn đi tới đâu thì đều làm cửu châu rung động tới đó. Trước tình huống này, hắn sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Trước mắt bao người, nam tử áo trắng bày ra bộ dáng bị bắt nạt, khàn giọng hô lớn, nương nương cứu ta. Trời đất tĩnh lặng trong chốc lát, cảnh tượng đột ngột dừng lại. Ầm ầm, một cánh cổng mở ra giữa hư không, con phượng hoàng tuyệt sắc bay lượn khắp bầu trời, một nữ tử mặc váy tím đứng sừng sững trên lưng nó, dung nhan của nàng ta hoàn mỹ không tì vết, nhưng lại toát ra khí tức lạnh lùng đã ăn sâu vào xương tủy. Ngay khoảnh khắc đệ ngũ ma đầu xuất hiện, tất cả mọi người ở đây như đang phải hứng chịu gánh nặng ngàn cân, ai nấy đều có chút hít thở không thông. Trời đất ngừng chuyển động trong thoáng chốc, toàn bộ vùng đất cấm kỵ đều bị bao phủ trong băng giá, mặt trăng đỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hội tụ lại thành một ấn ký kinh khủng. Trở tay làm canh thang, đáy mắt nữ tử áo tím hiện lên một tia sắc bén, tà áo tung bay, ấn ký ập về phía nữ tử váy xanh. Hoa nữ kinh sợ, hoảng hốt tung ra pháp tắc phòng thủ, biển hoa tràn ngập bầu trời để chống cự. Hai cường giả bán bộ chí tôn giao chiến với nhau, dư chấn của pháp tắc lan tràn, khiến nhiều tu sĩ mất mạng ngay tại chỗ. Ầm, ấn ký uốn lượn trong hư không, khí tức lạnh lẽo chết chóc hoàn toàn nuốt chửng biển hoa. Ầm, biển hoa sụp đổ, ấn ký lạnh lẽo xuyên qua ngực hoa nữ, thân thể mềm mại bay ra, lòng ngực trực tiếp nổ tung, vòng eo mảnh khảnh bị bẻ gãy làm đôi, huyết dịch thấm đậm cánh hoa. Hoa nữ như rơi vào địa ngục, bà ta run lẩy bẩy trong biển máu, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ trước đó biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải rùng mình. Đại diện của các thế lực đứng đầu run rẩy toàn thân, thậm chí còn có chút nghẹt thở. Hoa nữ đã sống hơn ngàn năm, sách cổ từng ghi chép vô số truyền thuyết liên quan đến bà. Ví dụ như dùng 10 chiêu trấn sát một con hung thú cấp vương có tuổi thọ vạn năm. Hoa nữ chính là nhân vật truyền kỳ của Cửu Châu, cấp độ bán bộ chí tôn cũng đã thuộc hàng thượng đẳng, hoàn toàn có thể sánh vai với Độc Cô Vô Địch, Điện Chủ Thiên Thần Điện. Nhưng hiện giờ, bà ta còn không gì chịu nổi một chiêu khi đối mặt với đệ ngũ ma đầu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn khi thân thể đã bị hủy hoại. Có thể nói, đệ ngũ Cẩm Sương đã hoàn toàn nghiền ép hoa nữ, pháp lực của nàng ta quá độ chấn động. Đệ ngũ ma đầu đã mạnh tới mức này rồi sao? Nhưng vì sao nàng ta lập tức xé xác cơ thể mềm mại của hoa nữ ngay khi vừa mới xuất hiện, thì tất cả tu sĩ đã ngầm hiểu rõ. Hoa nữ lẳng lơ đã chọc giận đệ ngũ ma đầu. Thân là tiền bối, nhưng lại buông lời đùa giỡn với hậu bối có thiên phú tốt nhất Cửu Châu. Cho dù không phải trò đùa đi chưng nữa, thì hoa nữ cũng đã tỏ ra cực kỳ ưu ái từ Bắc Vọng. Nhưng bà ta đã chọn sai đối tượng rồi. Tư Ác Liêu vốn là người trong phòng của đệ ngũ ma đầu. Dám giở trò lẳng lơ với hắn, chính là đang khiêu khích nữ ma đầu. Không đánh ngươi, thì đánh ai? May mà hoa nữ chỉ mới nói suông, chứ chưa làm ra hành động gì. Nếu không thì bà ta cũng coi như tận số rồi. Sống qua 1000 năm, nhưng bởi vì một câu nói mà biến thành bộ dạng thê thảm đáng sợ như lúc này, thậm chí còn bị đánh tơi bời trước mặt thiên hạ. Trầm, tiếng động dữ dội vang lên, hoa nữ lết nửa thân mình mềm nhũn lảo đảo chạy trốn, cuối cùng biến mất giữa hư không, chỉ để lại những giọt máu vương vãi. Hừ, kỹ nữ lẳng lơ. Phi Miêu nghiêng đầu nhỏ, rồi hừ một tiếng. Nó bất chợt nghĩ tới điều đó, liền nhanh chóng nhảy khỏi lòng tiểu phôi đảng. Mèo mèo không dám gần gũi quá phận với tiểu phôi đảng nữa. Nương nương, Tư Bắc Vọng bình tĩnh thông dong sải bước, nhanh chóng núp dưới váy của nữ tử áo tím. Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lạnh giọng nói, lấy ra. Chó săn không dám cãi lời, hắn lập tức lấy một chiếc đèn lồng màu bạc trông không quá đặc biệt từ nhẫn trữ vật ra. Trong nháy mắt, khí tức mờ nhạt từ bốn phương tám hướng bị khóa chặt trong chiếc đèn lồng. Không, là một trái tim còn đập trong đèn lồng. Đối với hơi thở sinh mệnh này, chỉ có những kẻ đã đạt tới cảnh giới bán bộ chí tôn mới có thể cảm nhận được. Trong mắt những tu sĩ còn lại, chiếc đèn lồng này không hề có một chút pháp lực nào, cũng chỉ tương đương với pháp khí hoàng gia ngoài đường. Các ngươi có thể bắt đầu tranh đoạt. Con ngươi thâm thúy của Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia sáng, ngữ điệu uy nghiêm không hề có chút ấm áp nào. Nàng bình tĩnh đứng ở đó, tựa như thần nữ cửu thiên, khiến cho những người đứng đây câm như hến. Đệ Ngũ Ma Đầu đã xuất hiện, còn ai dám tranh đoạt nữa chứ? Nàng ta chỉ dùng một chiêu thức hời hợt mà đã trấn áp được Hoa Nữ, chỉ như đó thôi đã đủ khiến các lão yêu quái đang ẩn nấp trong Cửu Châu đều phải khiếp sợ. Thanh âm khàn khàn hư thối vang lên, Tà Ma Đội Vương miệng trực tiếp xé nát khuôn mặt của mình, ma khí bành trướng khắp trời, hình thành một cuộc thu lôi hắc ám qua bầu trời. Cảnh giới siêu thoát không chỉ là tham vọng quyền thế của nhân loại, mà còn là thân thể bất tử mà bộ tộc hắc ám đang theo đuổi. Sương mù ma mị bốc lên không dứt, một trận chiến hết sức căng thẳng sắp nổ ra. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả võ giả nhân loại đều biết rõ, Tà Ma chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Phế vật, đây là trái tim cổ thần, mau nuốt đi. Đột nhiên, một giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai từ Bắc Vọng. Dù đây chỉ là thuật truyền âm, chó săn đã quá quen thuộc ngữ khí cao ngạo lạnh lùng của lão đại, hắn vẫn có thể nghe ra được một chút hưng phấn nho nhỏ không dễ nhận ra. Một con người kiêu ngạo không ai sánh bằng như lão đại, ngoại trừ hưng phấn khi hôn chó săn, liệu nàng có thể thay đổi cảm xúc vì một món bảo vật tầm thường hay không? Đây rốt cuộc là cái gì? Một hơi thở của cổ thần cũng có thể hủy diệt thế giới bị bỏ rơi. Ngữ điệu lạnh lùng ẩn hiện một chút khẩn trương. Chỉ một câu nói ngắn ngủi của Đệ Ngũ Cẩm Sương đã khiến Từ Bắc Vọng vô cùng kinh ngạc. Một hơi thở có thể phá hủy cả thế giới, khủng bố tới mức khó có thể hình dung. Trong nháy mắt, hắn đã đoán được tất cả. Vị cổ thần này từng rơi vào tay một nhân vật thần bí tu luyện bằng minh khí, còn trái tim bị phong ấn vào chiếc đèn lồng này. Cuối cùng, trái tim của cổ thần bùng phát sức mạnh, khiến chiếc đèn lồng rơi xuống vùng đất Cửu Châu. Sinh mệnh vẫn hừng hực năng lực, hình thành nên một vùng đất cấm kỵ huyền bí kéo dài tới mấy vạn năm. Từ Bắc Vọng rất chắc chắn với phán đoán này, cổ thần đã trâu bò như vậy, minh thần giết được nó còn là sự tồn tại tới mức nào nữa? Sinh mệnh ở cấm khu liên quan gì đến Tiểu Bắc Minh giới không? Từ Bắc Vọng vứt những suy nghĩ dư thừa ra sau đầu, hắn bắt đầu vận chuyển Bắc Minh phệ huyết thần công, mọi lỗ hổng trên người đều tỏa ra minh khí, ý thức tiến vào đèn lồng. Nữ tử váy tím đứng giữa hư không, nam tử áo trắng ngồi xếp bằng trốn dưới váy nàng, chiếc đèn lồng đung đưa không dứt. Cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ bị chấn động. Từ Ác Liêu muốn chiếm làm của riêng. Ầm ầm, lão quái vật ẩn trốn trong hư không không ngồi yên nữa, sau đó nhao nhao xé rách bầu trời. Cổ khí tức tùy ý mãnh liệt ấy, rõ ràng là đến từ 12 cường giả bán bộ chí tôn. Đầu óc của các thế lực lớn đình chỉ hoạt động, nội tâm bắt đầu nổi dông nổi bão. Kiến thức của họ tuy rộng rãi, nhưng chỉ có thể nhận ra ba người trong số đó: Mạnh Thúc Bích, Tế Tửu Cung Tắc Hạ, Thánh Chủ Thánh Địa Giao Trì và Cao Tăng Huyền Thu Núi Lạc Đà. Chín người còn lại cứ như thể đột nhiên chui ra từ cục đá, rất nhiều người không biết bất cứ thông tin nào về những vị đại năng này. Chắc chắn là cao nhân không quan tâm đến trần thế, một lòng theo đuổi bảo vật siêu thoát. Hiện giờ, bọn hắn không kìm nén được sự cám dỗ mà lập tức xuất đầu lộ diện. Các cường giả thánh cảnh từng cao cao tại thượng, nắm mọi quyền sinh sát trong tay, giờ phút này lại hóa thành một đám kiến hôi hèn mọn, dù chỉ thở mạnh một chút cũng không dám. Dưới lực uy áp mạnh mẽ đến nhường này, mà rất nhiều tu sĩ nằm rạp trên đất, huyết dịch trong người đã ngưng trệ. Tiêu Phàm cũng đang khuỵu gối xuống đất trong chiến thuyền, trọng mắt như muốn nứt ra, hận thù tới mức phát cuồng. Không có chuyện Đệ Ngũ Ma Đầu không ngấp nghé đến bảo vật liên quan tới cảnh giới siêu thoát, ấy vậy mà nàng lại tình nguyện giao cho Từ Ác Liêu, sau đó còn đơn thương độc mã càng quét quân địch thay kẻ này. Điều đó khiến Tiêu Phàm ghen ghét tới hoàn toàn biến dạng, cả khuôn mặt hóa thành dữ tợn. Hắn ước rằng Từ Ác Liêu bị vây đánh đến chết, thiên đao vạn quả, xương cốt thành tro. Bấy giờ, con Tà Ma Đội Vương Miện đang dẫn đầu đã không còn khống chế được dục vọng. Ngươi dám! Khuôn mặt thối rữa của hắn phun ra nước xanh ghê tởm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực hạn. Trường bào quỷ dị màu vàng óng điên cuồng nhảy múa, động tác của mấy trăm vạn tà ma phía sau như một con quả đen năm đầu ngưng tụ giữa hư không. Con quả đen lao ra từ lớp sương mù, thò móng vuốt thô to tới, giống như muốn ăn mòn nam tử áo trắng thành xác khô. Gương mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lẽo như sương giá, nàng tùy tiện ngưng tụ ra một lưỡi kiếm băng có thể bổ đôi vạn vật, toát ra hàn khí mạnh mẽ cực hạn, sau đó chém về phía quả đen. Quả đen bị hàn khí xuyên qua gào rú một tiếng kêu thống khổ, sương mù ma khí lập tức bị quét sạch. Dưới lực uy áp mạnh mẽ đến nhường này, mà rất nhiều tu sĩ nằm rạp trên đất, huyết dịch trong người đã ngưng trệ. Tiêu Phàm cũng đang khuỵu gối xuống đất trong chiến thuyền, trọng mắt như muốn nứt ra, hận thù tới mức phát cuồng. Không có chuyện Đệ Ngũ Ma Đầu không ngấp nghé đến bảo vật liên quan tới cảnh giới siêu thoát, ấy vậy mà nàng lại tình nguyện giao cho Từ Ác Liêu, sau đó còn đơn thương độc mã càng quét quân địch thay kẻ này. Điều đó khiến Tiêu Phàm ghen ghét tới hoàn toàn biến dạng, cả khuôn mặt hóa thành dữ tợn. Hắn ước rằng Từ Ác Liêu bị vây đánh đến chết, thiên đao vạn quả, xương cốt thành tro. Bấy giờ, con tà ma đội Vương Miện đang dẫn đầu đã không còn khống chế được dục vọng. Ngươi dám! Khuôn mặt thối rữa của hắn phun ra nước xanh ghê tởm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực hạn. Trường bào quỷ dị màu vàng óng điên cuồng nhảy múa, động tác của mấy trăm vạn tà ma phía sau như một con quả đen năm đầu ngưng tụ giữa hư không. Con quả đen lao ra từ lớp sương mù, thò móng vuốt thô to tới, giống như muốn ăn mòn nam tử áo trắng thành xác khô. Gương mặt đệ ngũ cẩm sương lạnh lẽo như sương giá, nàng tùy tiện ngưng tụ ra một lưỡi kiếm băng có thể bổ đôi vạn vật, toát ra hàn khí mạnh mẽ cực hạn, sau đó chém về phía quả đen. Quả đen bị hàn khí xuyên qua gào rú một tiếng kêu thống khổ, sương mù ma khí lập tức bị quét sạch. Vô số võ giả rơi đài vì cơn dư chấn của trận giao chiến. Cuộc giao chiến đỉnh cao đến nhường này, mấy trăm sinh mệnh đã hóa thành hư vô trong chớp mắt. Người đàn ép ta. Âm thanh của con tà ma đội Vương Miện như thứ đồ sắc sét trĩ, dường như hắn không hề sợ hãi một chút nào. Theo sau câu nói ấy, hắc quang mênh mông che lấp bầu trời. Mưa đen rơi xuống người đám tà ma, cơ thể của hàng trăm tà ma hóa thành bột mịn. Rất nhiều ma nguyên bị hút về cột đen giữa hư không. Sinh mệnh của 10 vạn ma binh hóa thành chất dinh dưỡng. Giữa khung cảnh đẫm máu, vô số võ giả cảm thấy khó chịu trong cuống họng, nhưng bọn họ lại như mất đi bản năng nôn mửa, chỉ có thể không ngừng run lên. Tới cả võ giả cấp thấp nhất cũng có thể cảm giác được, dường như có gì đó sắp khôi phục. Tà ma đội Vương Miện gầm nhẹ một tiếng, một cái đầu lâu đen đuối chậm rãi xuất hiện từ cột thu lôi, sát khí tỏa ra từ đó như có thể xé rách bầu trời, hủy diệt thế giới. Vào khoảnh khắc đầu lâu đen đúa xuất hiện, mạnh thúc bích của học cung Tắc Hạ cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Dựa vào tu vi hiện giờ, ông cũng không kìm được mà run rẩy trước cột thu lôi. Mà những cường giả thánh cảnh đang bị đầu lâu nhìn chăm chăm kia, mi tâm bọn hắn như muốn nứt ra, nguyên thần dường như sắp biến mất. Đám người này hóa thành cỏ rác, sẽ bị gạt bỏ bất cứ lúc nào. Sức mạnh kinh khủng tới mức vượt qua khỏi tầm hiểu biết của dân chúng Cửu Châu. Chỉ sợ rằng, ngay cả đệ ngũ ma đầu cũng không nắm được phần thắng. Ầm ầm. Thần quang vô tận như ẩn như hiện, một cái bóng lớn xẹt qua, gầm gừ chấn động cả bầu trời. Đáy mắt đệ ngũ cẩm sương không một gợn sóng, nàng ta bình tĩnh khai ấn, tạo thành một trận pháp bao phủ toàn bộ vùng đất cấm kỵ. Ngay sau đó, những thần thú tuyệt thế Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước đứng sừng sững giữa những tầng mây, yêu khí mạnh mẽ tràn ngập trong không trung. Cái đầu lâu ghê rợn bỗng dừng lại, nó dường như cảm thấy e ngại trước đội hình đỉnh cao này. Đừng bị nàng ta dọa sợ, lập tức giết nàng. Tà ma đội Vương Miện nổi giận đùng đùng, bàn tay hư thối vung ra. 10 vạn ma binh lập tức bị giết, đầu lâu tiếp tục cắn nuốt nguồn ma nguyên, sau đó tỏa ra thứ ánh sáng màu đen. Gào! Thần thú trong trận pháp gào lên, sau đó phá vỡ hư không, lao nhanh về phía đầu lâu. Răng rắc! Tiếng va chạm lập tức vang lên, bề mặt đầu lâu hiện ra vết nứt. Cùng lúc đó, từng con thần thú bị sương mù ma khí ăn mòn, hóa thành từng điểm sáng rồi tan biến. Bị chặn! Cường giả thánh cảnh kinh hoàng. Đệ ngũ ma đầu chỉ dựa vào một trận pháp mà đỡ được chiêu thức sát thủ của tà ma. Dệt. Chốc lát sau, một mai rùa kim sắc rực rỡ xuất hiện giữa hư không. Nó phát ra uy áp bệ vệ chấn động, sau đó tiến về phía nữ tử váy tím. Ngay sau đó, bầu trời hóa thành biển nước. Mấy trăm vạn con tôm cá lít nha lít nhít xuất hiện. Chúng ta xếp thành một đội hình có quy tắc, sau đó càn quét khắp nơi. Đàn tôm cá đi đến đâu, chúng trực tiếp đâm xuyên thủng xương sọ của các tu sĩ đến đó. Hai vị bán bộ chí tôn lập tức xuất thủ. Trời long đất lở, cả thế giới bị chấn động vì khí tức của cả hai người này. Bọn hắn đứng ở đỉnh núi cao nhất của Cửu Châu để quan sát nhân thế, sở hữu sức mạnh sát thương vô song. Cả hai đều là địch. Mạch Thúc Bích, Tân Hải nhìn chăm chăm hai tên bán bộ chí tôn đang giao chiến với nhau, nỗi lòng của bọn hắn cũng chập trùng không dứt. Nếu hợp tác với tà ma đối phó với võ giả nhân loại, bọn hắn sẽ bị lăng mạ trong từng cuồng sử sách, mặt mũi cũng bị thế nhân khinh thường. Nhưng nhóm lão quái một lòng truy cầu phi thăng nào quan tâm gì tới điều tiếng. Đám người bọn họ thì cố kỵ quá nhiều, lo sợ hậu bối đệ tử bị trả thù, hoặc thanh danh tích lũy bấy lâu bị sụp đổ. Nếu không, bọn họ nhất định sẽ tham gia giao chiến. Nhưng một khi đôi bên phân được thắng bại, bọn hắn chắc chắn sẽ đến cướp đoạt cơ duyên siêu thoát. Bằng tu vi kiến hôi của Tư Ác Liêu, hắn ta không có khả năng luyện hóa được chiếc đèn lồng này, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị phản phệ bởi nguồn sinh mệnh tuần hoàn này. Dù đang bị bao vây, nhưng biểu cảm của đệ ngũ cẩm sương vẫn không mảy may biến hóa, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng sương. Ầm ầm, trong ánh mắt hoảng sợ của cơ số người, vầng trăng đỏ trên bầu trời như đang bị khống chế bởi một nguồn sức mạnh to lớn, sau đó bất thình lình rơi xuống. Tại Hái Minh Nguyệt, cảnh tượng này quá sức khó tin, không chỉ các thế lực lớn bị chấn động, mà tên tà ma đội Vương Miện vẫn đang cho đầu lâu thêm chất dinh dưỡng, cũng phải đứng hình trong chớp mắt. Sức mạnh này vượt xa khỏi phạm trù nhận biết của hắn. Nàng ta còn quá trẻ, nhưng sức mạnh tiềm ẩn lại có thể sánh ngang với thần vương của bộ tộc Tà Ma. Không có khả năng. Cuộc sống hai kẻ bán bộ chí tôn đánh lén run rẩy kịch liệt khi mặt trăng đỏ rơi xuống, giống như muốn bao phủ toàn bộ đại địa. Hai người họ cảm tưởng bản thân sắp bị cắn nuốt đến nơi. À, may mắn thay, đầu lâu lại phát động công kích lần nữa, thanh âm khàn khàn va chạm với mặt trăng đỏ, nhanh chóng chớp lấy cơ hội, hai kẻ bán bộ chí tôn chật vật chạy trốn. Nữ tử váy tím vẫn đứng sừng sững ở đó không lùi nửa bước, tựa như một thần nữ lạnh lùng kiêu ngạo đang bảo vệ cho nam tử dưới thân mình, khiến cho tất cả mọi người đều ảo giác rằng nàng là người vô địch duy nhất ở trần thế. Thần thức của Từ Bắc Vọng tiến vào trái tim, hắn giống như vừa đặt chân đến một vùng đất đáng sợ. Toàn bộ cơ thể đã bị giam cầm, cho dù là tứ chi hay phần đầu đều không thể động đậy. Hắn chỉ có thể chậm rãi rót minh khí vào trong trái tim giống như vắt sữa bò. May mắn nay, Bắc Minh thần công phù hợp hoàn toàn với minh khí của đèn lồng. Nếu không, dựa vào nguồn năng lượng áp chế của đèn lồng, hắn đã bị xé nát thành trăm mảnh từ sớm. Giờ phút này, biểu cảm của Từ Bắc Vọng vô cùng khó tả, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, vừa lo lắng cho tình trạng của lão đạo, vừa cảm thấy không thể tin được. Bên trong trái tim, sương mù hỗn độn chìm nổi, hắn mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt đang nhếch miệng cười với mình, nó để lộ răng nanh sắc nhọn, trông như một lệ quỷ không cam lòng vùi thay chốn địa ngục. Luyện, Từ Bắc Vọng gào thét trong lòng, huyệt đạo bộc phát minh khí tựa như dòng nước chảy xuôi, hoa văn bên trong đèn lồng phát ra ánh sáng bàng bạc, lan dần từ trái tim ra ngũ quan. Đèn lồng có rất nhiều cấm chế, giờ khắc này toàn bộ bị điều khiển. Trái tim đập thình thịch như trống dồn, tựa như không cam lòng, mà giãy giụa. Sau đó nó lại đột nhiên khô héo với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, xa đó trở nên mục nát úa tàn. Sức mạnh truyền thừa to lớn mênh mông của cổ thần không ngừng rót vào cơ thể Từ Bắc Vọng. Trong thoáng chốc, thiên địa đều biến đổi. Nhưng ngay chính lúc này, một đợt sấm sét kinh hoàng bỗng nhiên giáng xuống. Trầm, trầm, trầm. Biển sét hình thành một vòng xoáy khủng khiếp. Mây kiếp cuồn cuộn không ngừng, tạo thành đủ loại dị tượng. Sức mạnh của thiên địa như có thể nhấn chìm cả vùng đất cấm kỵ, khí thế cướp đoạt tùy ý cũng bị suy yếu bởi uy lực sấm sét. Thiên kiếp, trong chớp mắt, vô số tu sĩ có mặt bị chấn động, giật mình tới cực hạn. Kiếp nạn vốn chỉ có trong điển tịch lại xuất hiện ngoài đời thật. Biển sét không ngừng giáng từng tia sáng xuống mặt đất, tổng cộng có 7 cột sấm sét và 64 con hung thú thay nhau xuất hiện trong mây kiếp. Mỗi lần tia sáng giáng xuống, một cổ lực lượng kinh khủng lại chém vào nam tử áo trắng ở phía dưới, luyện hóa một bảo vật mà thiên đạo cũng không dung thứ. Ánh mắt của 10 vị cường đại bán bộ chí tôn có chút phức tạp, vừa phẫn nộ lại vừa tham lam. Bọn hắn thực sự không ngờ rằng Từ Ác Liêu có thể luyện hóa được bảo vật, thậm chí còn dẫn phát kiếp nạn thiên đạo. Đoàn, từng hồi pháp tắc xiềng xích không chút do dự giáng xuống người kẻ áo trắng, thề phải chặt đứt cơ duyên của hắn. Cút, giọng nói uy nghiêm vang vọng giữa đất trời. Một chữ này thốt ra, nữ tử váy tím tung ra mấy chục trận pháp, tà áo tung bay, tất cả những pháp khí lao như điên về phía cuộc sắc, cục diện hỗn loạn, hiếm có khó tìm. Các võ giả tu vi thấp hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể nắm bắt được tình thế trong sân. Trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đệ ngũ ma đầu sẽ rơi đài. Nữ nhân này là dám đối nghịch với thiên đạo, sức mạnh sẽ bị hao tổn tới cạn kiệt. Nàng ta đang đối đầu với 10 vị bán bộ chí tôn. Sau đó còn phải ứng phó với đầu lâu ma quật đang được rót chất dinh dưỡng không ngừng. Cộng thêm với thiên kiếp, nàng ta chỉ có một mình, nếu phải giằng co thêm chốc lát nữa, có lẽ sẽ không chống chịu được. Những pháp khí tung ra ngoài đều từ thần khí trở xuống thánh khí trở lên, tổng cộng mấy chục món, nhưng cũng chỉ giúp suy giảm sức mạnh của lôi kiếp. Phi Miêu nhìn cơ thể đã gần như đổ sập của tiểu phôi đảng, sau đó lại nhìn qua đại phôi đảng đang bị kẻ địch bao vây tứ phía. Phi Miêu không hề lo lắng chút nào. Lại còn ngẩng đầu lên vênh váo tự đắc nói, đã đến lúc meo meo phát huy tác dụng rồi. Tiếng nói mềm mại vừa dứt, nó nhảy phát lên bả vai tiểu phôi đảng, nuốt chửng lôi bang rơi xuống. Chẹt, cảm nhận linh dịch chảy trong miệng, Phi Miêu trở nên cực kỳ hưng phấn, hai mắt đột nhiên đỏ hoe. Meo meo không biết bay. Nhanh, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Một sức mạnh băng giá cuốn Phi Miêu xông thẳng lên trời, lao nhanh vào biển sét cuồn cuộn. Hay lắm, Từ Bắc Vọng được cứu thoát khỏi cõi chết. Cơ thể yếu ớt nhanh chóng khôi phục trở lại, gương mặt tuấn mỹ dần dần tỏa ra hào quang thần tiên lộng lẫy. Hắn cảm nhận một nguồn sức mạnh không thuộc về mình đang dâng trào trong cơ thể, đây chính là tinh hoa tu vi cổ thần. Nếu hắn không giải phóng ra ngoài, thì chắc chắn sẽ chết vì quá tải. Chỉ cần một đòn, hắn nhất định phải ra một đòn. Đừng đừng xin lui ra sau, để ta bắt đầu thể hiện. Tiếng sấm không ngừng vang vọng giữa thiên địa, sinh linh trong bán kính mấy trăm dặm đều không khỏi khiếp sợ. Bên trong biển sấm sét điên cuồng gào thét, một con báo trắng như tuyết bay ra bộ dạng ung dung nhàn nhã, nhanh chóng nuốt chửng linh dịch thiên kiếp. Cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người vô cùng sửng sốt. Con báo to béo này vậy mà lại được bao phủ bởi một vầng hào quang bí ẩn. Một cảnh tượng khác trên chiến trường cũng khiến vô số người phải run sợ. Nữ tử váy tím tuyệt thế vô song như một nữ thần rơi xuống phàm trần. Dù phải đối mặt với sự vây công của 10 vị bán bộ chí tôn, khi nàng vẫn rất thành thạo điêu luyện. Thậm chí, nàng còn đang chống lại đầu lâu ma quật do con tà ma đội vương miện triệu hồi, cộng với áp lực trùng trùng điệp điệp của thiên kiến. Một người chiến đấu với thế lực ở ba hướng khác nhau. Đệ ngũ ma đầu thật sự đã tạo ra một điều kỳ diệu gần như không thể. Thực lực và tu vi của nàng khủng bố đến mức không hợp lẽ thường, thậm chí ngay cả điện tích cũng chưa từng ghi nhận một trường hợp nào như thế này. Tuy nhiên, tất cả cường giả thánh cảnh đều lờ mờ nhận ra đệ ngũ Cẩm Sương đang có xu hướng suy tàn. Nếu nàng vẫn tiếp tục giằng co thêm nửa khắc đồng hồ nữa, sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở trí mạng. Đến lúc đó, Tư Ác Liêu chính là thủ phạm cho cái chết của nàng. Nàng vì tên Ác Liêu này mà bỏ ra tất cả. Ngay cả linh thú cũng đang bận rộn nuốt chửng lôi kiếp, mà hắn ta chẳng khác gì một cái túi rơm vô dụng, nấp dưới cánh chim, tham sống sợ chết. Nguồn cơn của tai họa ngập trời này chính là Tư Ác Liêu, kẻ này thế mà lại luyện hóa chí bảo liên quan đến cảnh giới siêu thoát, đơn giản là bất tài lại đáng xấu hổ. Vùng đất cấm kỵ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, dư chấn pháp tắc hỗn loạn quét qua khắp nơi, tính mạng của từng lớp tu sĩ giống như cỏ rác, bị quét đi không thương tiếng. Đây chính trận chiến đỉnh cao nhất trong hàng vạn năm qua. Mọi người đang chờ đợi trận chiến này kết thúc, đệ ngũ ma đầu nhất định sẽ sụp đổ. Nam tử trắng chậm rãi đứng dậy, tiên quang bảy màu bao phủ khuôn mặt tuấn tú của hắn. Nương nương, mời lùi ra phía sau, để ti chức xông lên. Tiếng sấm âm âm đang vang vọng cả một vùng trời, sẵn tiện vùi lấp câu nói của Tư Ác Liêu, chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể nghe thấy, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Để ngươi, trong một trận chiến đỉnh cao như vậy, ngay cả một cốc hành ngươi cũng không bằng, pháp tắc xiềng xích của bất kỳ ai cũng có thể nghiền ngươi thành bột mịn. Muốn làm anh hùng, ngươi đến một con gấu chó cũng không bằng. Khi thế băng giá của đệ ngũ Cẩm Sương có chút rối loạn, ánh mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Được, giọng điệu có chút nghiêm nghị, rõ ràng đang được chó săn bảo vệ, nhưng nàng lại có chút khó chịu. Nhưng nếu Từ Bắc Vọng không đánh ra một quyền này, thân thể của hắn sẽ sớm không thể chịu đựng được, cứ thế nổ tung mà chết. Đột nhiên, hắn động rồi, bước chân lập tức phóng ra, bầu trời quay cuồng, trời long đất lở. Thân hình dong dỏng cao sáng chói bắt mắt lặng lẽ đến đó, như thể hắn có thể áp đảo thế giới, đạp đổ vũ trụ. Lúc này, trời đất dường như bị đóng băng. Làm sao có thể? Chiến trường trở nên tĩnh mịch đến quỷ dị, sắc mặt của các vị bán bộ chí tôn trở nên trắng bệch, da đầu như muốn nổ tung, không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt. Nơi này tựa như đại dương bao la sâu thăm thẳm, bọn hắn lại như những con côn trùng sẽ bị chết đuối bất cứ lúc nào. Ngươi là ai? Thanh âm khàn khàn của con tà ma đội vương miện chứa đựng xúc cảm run rẩy chưa từng có trước đây. Hắn ta có một dự cảm mãnh liệt, bản thân sẽ bị tiêu diệt bởi nguồn sức mạnh không thuộc về cửu châu này. Ngươi dám ra tay với nương nương? Tư Bắc Vọng phát ra âm thanh dịu dàng, nụ cười tươi tắn tự nhiên, nhưng đáy mắt lại không ẩn chứa bất cứ cảm xúc nào, lạnh lùng đến cực điểm. Năm ngón tay hắn nắm chặt thành quyền, ngưng tụ thành những quyền ảnh không mấy nổi bật, đánh về phía tà ma chí cao vô thượng trong ma quật. Trong con mắt của những tu sĩ bình thường, ngay cả trong mắt của những cường giả trong thánh cảnh, đây chắc chắn là kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Tư Ác Liêu hắn rốt cuộc cũng đã trở thành một anh hùng. Nhưng trong mắt các cường giả bán bộ chí tôn có thể làm khuynh đảo thế giới, cả người bọn hắn run rẩy đến nghẹt thở. Nam nhân này vận dụng khí huyết, tỏa ra ánh sáng chói mắt như ánh mặt trời. Một quyền của hắn có thể phá hủy núi sông hàng trăm dặm. Một quyền có thể thay đổi nhật nguyệt càn khôn. Không, tà ma đội vương miệng gầm lên một tiếng trong vô thức, khuôn mặt mưng mủ phun ra nước xanh, sương mù ma khí ngưng tụ này một màn chắn phòng vệ. Giết! Nam tử áo trắng lộng lẫy đứng sừng sững trong hư không, quyền ảnh đột nhiên bộc phát ra uy lực kinh người vô song. Trời đất hoàn toàn điên đảo, vùng đất cấm địa bị nứt vỡ. Trong khoảnh khắc bị diệt vong, mấy chục vạn ma tốt chen chúc xung quanh tà ma đội vương miệng chỉ cần tiếp xúc với dư chấn của nắm đấm, thì lập tức bị nghiền nát thành bột đen. Sức mạnh của thần linh, sắc mặt của tà ma đội vương miện trở vô tuyệt vọng vô cùng, hắn ta tựa như lệ quỷ đã rơi vào đường cùng địa ngục. Tà ma đội vương miện không có thứ gì để chống lại uy áp như này, chỉ có thể đặt niềm tin vào thân thể rắn chắc bất tử của bộ tộc ám nhuệ. Ầm ầm, một quyền mang theo sức nặng của hàng hà sa số thế giới giáng xuống, bao phủ hoàn toàn tà ma đội vương miện. Chủ thần, thời khắc tà ma đội vương miện diệt vong, hắn bất chợt ngâm sướng một bài ca dao quỷ dị, ý đồ cầu cứu. Vương miện vàng kim bị vỡ vụn, trường bào màu vàng tươi hóa thành bột mịn, thân thể thối rữa bị xé nát thành năm mảnh. Hắn ta vốn là sự tồn tại chỉ đứng sau ma thần. Dù thân thể có nát tan thành mấy phần, chỉ cần vẫn chôn chặt trong bốn cực của trời đất, thì hắn ta cũng có thể sống lại trong nhân thế. Nhưng dưới uy lực của quyền chưởng hủy diệt này, khí tức của tà ma đội vương miện lập tức bị chôn vùi. Chết rồi. Sắc mặt Tân Hải run rẩy, trong lòng bất chợt nảy sinh muốn quỳ xuống. Uy lực của một quyền vừa rồi khiến ông ta sinh ra cảm giác thần phục. Tà ma đội vương miện có thể giằng co tranh đấu cùng đệ ngũ ma đầu lại chết tức tưởi như thế này. Mười vị cường giả bán bộ chí tôn đang cực kỳ kinh ngạc, dư chấn của nắm đấm vẫn không dừng lại. Ông, đầu lâu vàng đen ảm đạm trực tiếp vỡ vụn, hàng trăm ngàn tà ma còn sót còn lại nhao nhao tử vong. Quyền ảnh tạo ra những gợn sóng đáng sợ, quét sạch nơi sâu nhất trong ma quật. Trong nháy mắt, từng tòa thành cổ tối tăm bị phá hủy, vô số tà ma bị quyền ảnh đánh cho tan nát. Đã lâu như vậy rồi, mà sức mạnh của quyền ảnh vẫn chưa biến mất, nó tiếp tục gào thét tại nơi sâu nhất. Bầu trời bắt đầu trút ma nguyên xuống đất, tạo thành một bức màn mưa bao phủ ma quật. Ầm ầm, đột nhiên, từng lỗ hổng xuất hiện khắp nơi trên bầu trời, một lão già ọp ẹp bước xuống, phát ra ánh sáng thần thánh vô tận. Cùng lúc đó, một bàn tay khổng lồ phủ đầy lông lá xanh thẫm duỗi ra ở nơi sâu nhất trong ma quật, sau đó ôm lấy toàn bộ quyền ảnh. Thăng trầm hỗn loạn một lúc, uy lực của quyền ảnh cuối cùng cũng tiêu tán. Không khí trở nên ngưng trệ, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy như đang nằm mơ. Chỉ các cường giả bán bộ chí tôn mới có thể chứng kiến toàn bộ quá trình, bọn hắn dường như có thể nhìn thấy quãng đời còn lại của mình, đồng thời nảy sinh một sự sợ hãi trong lòng. Với một quyền duy nhất, hắn ta không chỉ đập chết một ma đế đội vương miện có thực lực gần như tương đương với ma thần, thậm chí tiêu diệt hàng triệu ma tốt, sau đó phá hủy một nửa ma quật. Như vậy vẫn chưa đủ. Một quyền này còn ép lão nhân thiên cơ phải xuất hiện, ma thần đang ngủ say trong ma quật phải thức dậy. Chỉ với một quyền thôi đó nha. Lão nhân thiên cơ với mái tóc trắng xóa nhìn chằm chằm nam tử áo trắng đứng giữa sân. Nếu ông ta không ra tay, sức mạnh bản nguyên của ma quật sẽ bị phá hủy, một nửa thế giới gần như sắp sụp đổ. Phục, khóe miệng lão nhân thiên cơ lặng lẽ rỉ máu, ông ta đã va chạm với quyền ảnh vào thời khắc suy yếu nhất của nó, nhưng vẫn chịu nhiều thương tổn ngược lại. Lão nhân thiên cơ có thể tưởng tượng được sức mạnh mà ma đế đội vương miệng đã phải chịu đựng khủng khiếp như thế nào. Dù tận mắt không chứng kiến cảnh tượng tàn sát kinh hoàng, nhưng mọi người đều nhìn thấy Tư Ác Kiêu tung những cú đấm trời giáng. Chỉ một quyền, tà ma đội vương miện ngã xuống, hàng triệu ma tốt bị biến thành bia đỡ đạn. Toàn bộ Cửu Châu dường như bị phá hủy. Người đàn ông này đã tạo ra một trận chiến thần thoại. Trải nghiệm của ngày hôm nay sẽ khắc sâu trong tâm trí của vô số người, cả đời này cũng không bao giờ xóa nhòa được. Quá chấn động rồi. Cuối cùng họ cũng nhận ra cái gì gọi là thần minh. Đây chính là thần. Khi đối mặt với sức mạnh của thần, vạn vật đều là dương dế. Dưới ánh mắt của vô số người, nam tử áo trắng giơ hai tay lên, bầu không khí đông cứng trong tích tắc, hàng trăm vạn người không khỏi tuyệt vọng trong lòng, cả thân thể giống như rơi vào hầm băng, xương sọ bị xốc lên rồi đổ nước đá vào. Phải chết sao? Tính mệnh của bọn hắn sắp bị chôn vùi dưới một quyền này. Ngay cả cường giả bán bộ chí tôn cũng không khỏi kinh hoàng, điên cuồng thi triển đòn sát thủ, ý đồ bảo toàn nguyên thần. Từ Bắc Vọng Vương cánh tay tạo thành hình vòng cung, sau đó chắp tay sau lưng, đáy mắt ẩn hiện một chút hoang mang. Ta chỉ muốn giả heo ăn thịt hổ, bộ dạng tuyệt vọng như sắp chết của các ngươi là sao? Nhìn thấy Tử Ác Liêu không tiếp tục ra quyền, tất cả các tu sĩ đều không khỏi thở hổn hển như thể vừa được đại xá. Kẻ này giống như một cơn ác mộng, tạo thành bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng bọn họ. Đối mặt với vô số ánh mắt sợ hãi, sắc mặt Từ Bắc Vọng bình tĩnh vô cùng, không hề có chút gợn sóng nào. Trên thực tế, hắn đã thực sự bị chấn động. Sau khi đem thân thể biến thành vật chứa, căn cơ tu luyện và thể lực của hắn vẫn còn nhiều hạn chế, cho nên chỉ có thể tiếp nhận một phần tinh hoa của cổ thần, còn lại đều bạo phát ra bên ngoài dưới dạng quyền ảnh. Sau khi cơn cao trào qua đi, mọi thứ trở lại bình thường. Hiện giờ, hắn có lẽ vẫn chưa thể đánh bại bán bộ chí tôn, cũng khó có thể đả thương cường giả thánh cảnh. Nhưng tru sát niết bàn cảnh còn dễ dàng hơn so với nhổ cỏ hái hoa. Từ Bắc Vọng trở nên hăng hái hơn bao giờ hết, hắn nhìn chằm chằm nữ tử mặc váy tím, sau đó sử dụng bí thuật truyền âm. Qua đây, đôi mắt của đệ ngũ Cẩm Sương trở nên tối sầm, bắn ra một tia sáng nguy hiểm. Người chắc chắn muốn dùng cách này để nói chuyện với bản cung. Từ Bắc Vọng vất vả biết bao nhiêu, muốn trải nghiệm cảm giác chinh phục, để lão đại biết như thế nào là bá đạo. Nhưng khi thấy chiêu trò này không có hiệu quả, chó săn khốn núm đi tới sau lưng nàng. Vùng đất cấm kỵ trở nên vắng lặng như nghĩa địa. Bất kể là ai đi chăng nữa, từ cường giả bán bộ chí tôn, hay những người gác đêm may mắn sống sót, tất cả mọi người vẫn bị chấn động không ngừng, thân thể đều cứng đờ như một pho tượng khả năng di chuyển như thể đã bị thoái hóa. Tiêu Phàm ngây ngốc đến mức hồn bay phách lạc, hắn cảm giác ngọn núi kiên trì tự tin trong lòng mình đã sụp đổ hoàn toàn. Mặc cho thăng trầm cuộc đời, vật đổi sao dời, cảnh tượng này đã khắc sâu trong nội tâm của hắn, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được. Về sau, mỗi khi đối mặt với Từ Ác Liêu, hắn đều sẽ sinh ra ý thức sợ hãi, thậm chí là thần phục. Tiêu Phàm hắn chẳng qua chỉ là một con thú vật bị nhốt trong hiện thực cầu sinh, dù uất ức không cam lòng, thì cũng phải chấp nhận vận mệnh. Đối mặt với Từ Ác Liêu, trong lòng hắn nhiều nhất là cảm xúc bất lực. Mà lần này, cảm xúc bất lực đã đạt đến đỉnh điểm. Một ai đó lẩm bẩm một câu, gió nổi lên rồi. Đúng vậy, một trận cuồng phong bất ngờ thổi qua giữa thiên địa, màn sương ma khí nơi đây lập tức bốc hơi, tiên hà bàng bạc dâng trào. Trời không có tuyệt đường của ta. Lão nhân Thiên Cơ có chút điên cuồng, nếp nhăn trên khuôn mặt nhanh chóng giãn ra, lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Sương lạnh trong đôi mắt xanh biếc của đệ ngũ Cẩm Sương biến mất, hai má ngọc xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn chăm chăm chó săn không nhúc nhích. A, à, sau khi cắn nuốt linh dịch đến căn bụng, Phi Miêu đang nằm thở phi phò trong miệng sấm, nó ngơ ngác nhìn lên trời. Tiểu phôi đảng vậy mà lại. Ầm ầm, gió lốc cuồng bạo, màn sương tiên khí bao phủ khắp thiên địa, từng đám mây lành hiện ra. Thiên khí thuần khiết phun trào, tưới tắm cho bóng dáng tuấn mỹ vô cùng ở phía dưới. Một cánh cổng màu vàng hiện ra giữa chín tầng mây, mỗi một bậc thang đều phát ra kim quang ẩn. Bản nhạc bất tử đột nhiên vang lên, tiếng trống dồn dập hòa lẫn trong âm thanh du dương. Bên trong cánh cổng, hình ảnh của các tiên tử nhảy múa theo điệu nhạc, các nàng tùy ý vung tay, thả trôi những cánh hoa rải rác khắp bầu trời. Các đạo sĩ đội mũ rơm xộc xệch cưỡi trên lưng hạc mà đến, chắp tay vái lại bên dưới để chúc mừng. Những võ sĩ mặc áo giáp màu tím đen, tay cầm một cây thương dài, trên thương có treo một lệnh bài. Từng đứa trẻ con non nớt khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mượn tiên quang tu luyện. Những cái này đều là dị tượng trong trời đất. Ngay lập tức, sắc mặt tất cả các vị bán bộ chí tôn đều trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, lý trí của họ gần như bị nuốt chửng. Đây là siêu thoát, Từ Ác Liêu sắp phi thăng. Những võ giả không nhạy bén cũng kịp phản ứng, Cửu Châu chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng này kể từ khi khai thiên lập địa đến nay. Mọi người đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, nội tâm chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen ghét nồng đậm. Đạp tiên lộ, cầu trường sinh, Từ Ác Liêu muốn phi thăng. Quân thần triều đình ngẩng đầu nhìn cánh cổng trên bầu trời, tiên quang sáng ngời phản chiếu ra một bóng người tuấn tú. Từ Ác Liêu, yết hầu của bọn hắn nhấp nhô lên xuống, ý thức trở nên hỗn loạn, cảnh tượng này khiến bọn họ cực kỳ kinh hãi. Phi thăng vào ban ngày, Long Vũ hóa thành tiên. Lúc này, nam tử áo trắng đang được bao phủ tiên quang đủ màu sắc. Ở tuổi 24, hắn ta xuất thân từ một nhân loại, sinh ra linh thức, sau đó một mực theo đuổi sự siêu thoát. Võ giả duy nhất phi thăng ở Cửu Châu. Trong suốt chiều dài lịch sử, biết bao người tài năng lỗi lạc đã tử vong vì tuổi già, nhưng vẫn không cách nào đi đến đích. Mà Từ Ác Liêu đã làm được điều đó. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Vũ Chiếu hoàn toàn mất bình tĩnh, sắc mặt tràn đầy kinh hãi, lặp đi lặp lại câu nói này, cánh tay đều phát run. Lần đầu tiên trong đời, bà ta bị ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt đến phát điên. Vọng Nhi, Dư Mạn cùng Từ Lĩnh đang chặt hai tay vào nhau, bọn họ đều nước mắt lưng tròng, nội tâm tràn đầy phấn khích khi biết nhi tử sắp bước vào tiên môn. Dù cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn, nhưng đó chính là mục đích cả đời của Vọng Nhi. Có thể tận mắt thấy con trai đã được như nguyện, thân làm cha mẹ sao có thể không vui mừng được. Rốt cuộc cũng siêu thoát rồi. Một nụ cười phức tạp hiện lên trên mặt Thẩm Ấu Di, nàng ta thật lòng chúc mừng Từ Bắc Vọng, nhưng nụ cười lại rất ảm đạm điều hưu. Lúc trước, nàng ta tâm cao thế ngạo, cho rằng Từ Ác Liêu chính là một con dòi bọ vô dụng, hoàn toàn không xứng với mình. Mà giờ phút này, phế vật, út đó lại sắp phi thăng, dù chỉ tồn tại ở Cửu Châu hơn 24 năm ngắn ngủi, nhưng hắn đã tạo ra một câu chuyện thần thoại rực rỡ. Quá trình hoa lệ, cái kết thậm chí càng làm người đời kinh hãi. Sắc mặt của mọi võ giả ở kinh thành đều hiện lên một tia ghen tị, cảm xúc kinh hoàng đang lan tràn dữ dội trong đạo tâm. Từng tầng sóng to gió lớn dâng trào khắp đại càng, tất cả mọi người đều ngửa mặt lên nhìn tiên môn. Rốt cuộc, bọn họ cũng biết rằng việc siêu thoát không còn là điều không thể xảy ra, đồng thời cũng tận mắt chứng kiến một nhân vật chói lọi như Vân Thái Dương Vĩ Đại bước vào chư thiên vạn vật, thiên thần điện. Độc Cô Vô Địch vốn đang bế quan, nhưng ông ta lúc này đang dựa vào tế đàn, cả người như bị đánh đến tan xương nát thịt. Đạo tâm của ông ta gần như sụp đổ. Từ Ác Liêu, một hậu bối ti tiện như con kiến, đã có thể đi đến đích trong con đường theo đuổi trường sinh bất tử. Hắn đã nỗ lực hết sức, nhưng từ đầu đến cuối, con đường này vẫn còn rất xa rất xa. Tại sao? Người cầm đầu thế lực mạnh nhất Cửu Châu gầm lên một tiếng không cam lòng. Các thế lực lớn, những lão già đang ẩn náu khắp thiên địa, giống như bị động kinh, khua tay múa chân rồi cuối cùng bật khóc. Vùng đất cấm địa, màn sương tiên khí càng lúc càng nồng đậm, âm thanh thần tiên vang vọng trăm dặm trời cao. Tư Bắc Vọng có chút thất thần, đáy mắt chỉ còn sót lại tiên môn sáng rỡ đến cùng cực, quá hấp dẫn kịch tính. Hắn đã từng nghe lão đại đề cập đến, cảnh giới siêu thoát không phải là chỉ tu vi, mà là sức mạnh. Nói tóm lại, hắn chỉ bộc phát sức mạnh vượt ra ngoài thế giới bị vứt bỏ, thì có thể phi thăng. Mà một quyền kia đã vượt qua giới hạn này. Nói cách khác, Tư Bắc Vọng đánh bậy đánh bạ một chút lại có thể biến mơ ước thành hiện thực rồi. Kể từ thời khắc này, hắn sẽ dấn thân vào con đường theo đuổi trường sinh. Sau khi kinh hãi chấn động hồi lâu, vô số tu sĩ lấy lại bình tĩnh, trong đầu chỉ còn lại có một câu nói: mau đi thôi, dành vinh quang cho đại lục Cửu Châu. Ngươi không phải là người ngông cuồng, tự cao tự đại không ai bì nổi, cường thế tuyệt luân sao? Mời đi đến chư thiên vạn vực, mở ra một con đường đẫm máu. Sau khi Từ Ác Liêu phi thăng, hận thù dù có sâu đậm đến đâu cũng sẽ tan biến. Chỉ mong rằng kẻ này không đánh rơi phong thái của các tu sĩ Cửu Châu. Tư Bắc Vọng, ngươi ngơ ngác làm cái gì, thành tiên rồi. Đột nhiên, lão nhân Thiên Cơ gào thét thúc giục, giọng nói run rẩy không thôi. Cuối cùng thì ông ta cũng đợi được rồi. Lão nhân Thiên Cơ on dĩ đặt hy vọng vào hai người, Đệ Ngũ Cẩm Sương cùng ma thần ở ma quật. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới Tư Bắc Vọng lại làm được chuyện vĩ đại này. Chỉ khi nào thế giới bị vứt bỏ xuất hiện có thể siêu thoát, nhiệm vụ của ông ta có thể hoàn thành, trở về ngoại vực một lần nữa. Tư Bắc Vọng hít một hơi thật sâu, bước đến gần lão đại, đôi mắt của hắn dâng trào cảm xúc sâu thẳm, trầm giọng nói: nương nương, ti chức chờ người. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn chăm chăm, đôi môi đỏ mọng phun ra một lời nói lạnh lùng: còn chờ bản cung làm gì? Nếu ngươi còn bị treo cổ thì mau đi lên tiên môn đi. Đừng đi. Trong biển sấm sét lộ ra cái đầu nhỏ, Phi Miêu lo lắng can ngăn: đại phôi đảng nói rất đúng, mặc dù tiểu phôi đảng đã phi thăng, nhưng tu vi yếu ớt của hắn căn bản không thể chịu được sóng gió bên ngoài ngoại vực. Nhanh đi. Lão nhân Thiên Cơ bước đến, hơi thở hùng vĩ quét qua Đệ Ngũ Cẩm Sương, ánh mắt rực lửa nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng: cút đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương phất tay áo, băng sơn mênh mông phát tán khắp truy đấy. Nàng ta không nói một lời, chỉ bình tĩnh đứng sừng sững ở nơi đó. Hô hấp của lão nhân Thiên Cơ trở nên dồn dập, hận không thể bắn chết Tư Bắc Vọng. Đây là cơ hội trời cho, ngươi còn do dự cái gì? Ông ta căn bản không tin những lời nói của Đệ Ngũ Cẩm Sương có thể tạo ra tác động đến Tư Bắc Vọng. Khi đối mặt với cơ hội siêu thoát, thì mối quan hệ trong quá khứ không có gì đáng nói. Người dân ở Cửu Châu không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của phi thăng. Cũng không có người nào có thể chống lại được cánh cửa tiếp dẫn. Không ai có thể cản đường ngươi. Một khi bước ra, đó chính là con đường dẫn đến sự bất tử. BS, tục view dữ dội, các đại học hãy đẩy KB ủng hộ truyện nhé. Từng đám mây mù cuộn lại vào nhau, âm nhạc cổ tích truyền khắp mọi ngóc ngách của đại lục Cửu Châu, như thể đang rửa sạch bụi bẩn của cả thiên hạ. Đây là một cảnh tượng rúng động nhất từ trước tới nay. Hàng trăm triệu con người đồng thời hướng lên nam tử tuấn mỹ trên bầu trời, kỳ vọng của bọn hắn dâng trào tới cực hạn. Từ giờ về sau, khái niệm phi thăng không còn là lời nói vô căn cứ, không còn là mộng tưởng hão huyền của thế gian nữa. Thiên kiêu rực rỡ nhất Cửu Châu đã lập được một kỳ tích không thể tưởng tượng được. Đi thôi, đi đến chư thiên vạn vực, đi tới thượng giới, sau đó lại tiếp tục gây dựng nên những sự tích thần thoại này. Trong vô thức, vô số sinh linh ở Cửu Châu đều phát sinh lòng thành kính từ tận tâm can. Trên chiến thuyền, Tiêu Phàm mềm oặt cả người, sắc mặt trắng bệch, mất hồn mất vía, nỗi cay đắng nồng đậm lan tràn khắp con tim. Rốt cuộc, hắn cũng không phải sống dưới cái bóng của kẻ này nữa, hắn ta rời đi cũng tốt. Nhưng tại sao khi nghĩ đến đây, Tiêu Phàm hắn lại muốn khóc? Trong nháy mắt, Tiêu Phàm rơi lệ đầy mặt. Đố kỵ và hận thù biến thành nỗi đau khôn lường, trái tim như bị lưỡi dao sắc bén đâm vào. Dưới con mắt của công chúng, màn sương tiên khí tản ra, khắp người nam tử áo trắng tỏa ra vinh quang mịt mờ, hắn ta tựa như một vị thần minh anh của thế gian. Tuy nhiên, Tư Bắc Vọng vẫn còn do dự mà không chịu bước về phía trước, không nỡ rời đi, hay đang lo sợ không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu. Chẳng ai biết được, vô số võ giả bắt đầu thở gấp, hận mình không thể thay thế vị trí của nam tử áo trắng, đặt chân vào con đường theo đuổi trường sinh bất tử. Bất kể là ai đi chăng nữa, đều không thể chống lại sự cám dỗ đến nhường này. Tư Bắc Vọng, tỉnh lại. Lão nhân Thiên Cơ khàn giọng thúc giục, giọng điệu của có chút run rẩy vì phấn khích. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, khi cơ hội phi thăng chỉ cách trong gang tấc, lại có người do dự không bắt lấy. Hoàn toàn vô lý. Ngu ngốc không ai bằng. Nếu như có thể can thiệp, ông ta đã ném kẻ này vào cánh cổng tiếp dẫn từ lâu rồi. Nhưng đây là ý trời. Là nguồn sức mạnh có thể hủy diệt vạn vật, ai lại dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Nếu không thì sẽ lập tức bị chư vị thần linh giết ngay tại chỗ. Nhưng nương, đầu óc Tư Bắc Vọng trở nên rối bời, giọng nói có hơi khàn cam. Hắn cảm thấy rất khó để có thể giữ vững tỉnh táo. Dù sao đi nữa, ngay từ lúc xuyên đến thế giới này, Mục tiêu mà hắn khắc sâu vào xương tủy, luôn một mực theo đuổi, chính là cơ hội trường sinh bất tử mày. Nếu bỏ lỡ lần này, hắn chẳng biết mình có thể khởi động cánh cửa tiếp dẫn này nữa hay không. Tu vi của ngươi không đủ, sẽ bị chướng bích, rào cản, xoắn nát nguyên thần. Giọng nói lạnh như băng vang lên. Sau một hồi trầm mặc, mặt mày đệ ngũ Cẩm Sương ẩn hiện một tia thương cảm không dễ thấy. Nàng bình tĩnh nói, nếu ngươi không tin bản cung cũng không ngăn cản ngươi. Như thể phải trải qua một cuộc chia ly, đệ ngũ Cẩm Sương bất chợt biểu lộ thần sắc thất vọng hiếm có. Nàng nhìn chăm chăm vào chó săn, nhẹ giọng nói, với thực lực hiện tại của ngươi, dù phi thăng thì sẽ bị xem là kẻ kém cỏi, mà đã kém cỏi thì chỉ có thể tới linh giới. Điều này cũng có nghĩa, ngươi và bản cung trăm năm cách biệt, thậm chí vĩnh viễn không thể gặp nhau. Đây là lý do thực sự khiến nàng can ngăn hắn. Ngoại vực vô cùng loạn lạc, nếu dựa vào vận khí của chó săn, hắn có lẽ sẽ bình yên vô sự. Nhưng khi đối mặt với dòng sông thời gian dài đến vô tận, nàng chỉ sợ mình không còn cơ hội dẫm lên mặt chó săn một lần nữa. Nàng không muốn. Hai bên đối thoại bằng bí thuật truyền âm, cho nên lão nhân thiên cơ không thể nhận ra bất kỳ điều gì từ khuôn mặt lạnh lùng của đệ ngũ ma đầu. Hắn chỉ thấy Từ Bắc Vọng lùi về sau. Lùi lại nửa bước, khuôn mặt lộ vẻ kiên quyết. Lão nhân thiên cơ đột nhiên bộc phát sức mạnh pháp tắc hùng vĩ, giận dữ hét lên, ngươi không cần e ngại hiểm nguy, ngươi chính là thiên đạo chi tử của Cửu Châu. Thanh âm giống như sấm rền, vang vọng khắp trăm vạn dặm trên bầu trời. Ông ta chỉ cho là Từ Bắc Vọng sợ hãi vì những nguy cơ sau này. Dù sao đi nữa, hắn ta sắp phải rời khỏi vùng an toàn tại Cửu Châu, không còn sự bảo hộ của đệ ngũ Cẩm Sương, một mình lao vào con đường sát phạt máu tanh. Ở cái tuổi 24 này, sợ hãi là lẽ thường tình chúng nhân gian. Suy cho cùng, Từ Bắc Vọng không giống những lão già đèn dầu sắp cạn, cầu mong phi thăng để kéo dài tuổi thọ, hắn ta vẫn còn cả tương lai rực rỡ ở phía trước. Nhưng hắn căn bản không cần phải sợ hãi gì cả. Làm thế nào mà một tu sĩ có vận khí bậc nhất tại thế giới bị vứt bỏ lại có thể rơi đài trên con đường phi thăng? Câu nói này như tiếng trống dồn dập, kích động nội tâm của vô số cường giả. Bọn họ đều tán đồng với lão nhân thiên cơ. Từ Ác Liêu chính là người con mà trời đất sủng ái nhất. Nếu không, hắn làm sao có thể phi thăng khi mới 24 tuổi? Mấy món thần khí, thậm chí còn có rất nhiều pháp bảo giúp siêu thoát, tựa như có tai mắt tứ chi mà chạy vào túi của Từ Ác Liêu. Vận may bá đạo đến nhường này, không phải con cưng của trời thì còn là cái gì? Nếu như không nghe thấy câu nói này, Từ Bắc Vọng sẽ còn ở đó thêm một hồi nữa. Mà bây giờ, kẻ xui xẻo bước vào không gian ngoại vực, chắc chắn sẽ bị chướng bích xoắn thành nước thịt. Quan trọng hơn hết, lão đại đã nói hắn không có khả năng phi thăng. Quả nhiên, trước ánh mắt mong đợi của hàng triệu người, nam tử áo trắng thi triển một quyền, đập tan tiên quang, chậm rãi nói, chưa phải lúc. Thiên địa bất chợt ngưng động trong giây lát. Nhịp tim của vô số người như ngừng lại, tinh huyết cơ hồ đông cứng, ai nấy đều chìm trong cơn bàng hoàng vô hạn. Trong cả cuộc đời này, đây là câu nói chí khí nhất mà bọn hắn từng nghe, cũng là câu nói hoang đường nhất. Ngữ điệu hời hợt phát ra từ miệng nam tử áo trắng, dường như đây là điều hiển nhiên. Hắn cứ thế mà chối bỏ cơ hội trường sinh. Buồn, ầm ầm, sét đánh giữa trời quang, vô số cường giả gần như bất tỉnh, ánh mắt ai nấy đều vô hồn trống rỗng như một con rối. Sắc mặt đệ ngũ Cẩm Sương vẫn không biến chuyển, nhưng bàn tay đang nắm chặt vạt áo lại lặng lẽ buông lỏng. Người nói gì? Lão nhân thiên cơ run rẩy cả người, sau đó đứng thất thần giữa hư không, vẻ mặt kinh hãi đến tột độ. Sao có thể chứ, không có khả năng này. Ông ta hãi hùng trống lên, nét mặt lo sợ không yên bắn ra ánh mắt nghi hoặc đăm chiêu. Từ Bắc Vọng vẫn lẳng lặng đứng đó, không hề tỏ ra nuối tiếc. Ta đến đây. Không trung đột nhiên nứt ra một khe hở, một vị bán bộ chí tôn già khú đế đang điên cuồng lao đến. Trong mắt chỉ còn lại vầng tiên quang sáng chói của cánh cổng tiếp dẫn. Ông ta lấy hết sức bình sinh, sau đó xông thẳng vào tiên môn. Bù, bởi vì ngỗ nghịch với ý trời, thân xác nháy mắt hóa thành bột mịn, còn nguyên thần thì bị đứa trẻ non nớt bên trong tiên môn nắm trong lòng bàn tay, sau đó nó bóp nát rồi nuốt ực một cái. Đến cả bán bộ chí tôn cũng đã rơi đài, nhưng vẫn không gây ra một chút gần sóng mảy may nào khác. Vô số người đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía nam tử áo trắng lộng lẫy. Ai nấy đều cảm thấy bị sỉ nhục, món đồ mà bọn họ tha thiết muốn có được, trong mắt kẻ này lại chỉ là thứ rác rưởi, có thể tiện tay vứt đi. Từ thuở Cửu Châu mới khai thiên lập địa tới nay, nguyện vọng mà vô số vị tiền bối tài năng tuyệt diễm vẫn chưa thể hoàn thành, vậy mà Từ Ác Liêu lại có thể làm được. Nhưng hắn ta lựa chọn chối bỏ. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, khiến cho những tu sĩ ngàn đời sau phải chấn động không thôi. Từ Bắc Vọng, ngươi đang hủy hoại đức tin của mình. Nhìn thấy cánh cổng tiếp dẫn dần dần mờ mịt, khuôn mặt lão nhân thiên cơ trở nên dữ tợn vô cùng, hận không thể trấn sát Từ Bắc Vọng chỉ với một chiêu. Ông ta đang thử đánh động đến tên này lần cuối cùng. Một người có thể phát rồ, một người có thể không màng tình cảm hay nhục dục, nhưng người đó không thể mất đi đức tin mà bản thân luôn theo đuổi. Một khi đức tin đã sụp đổ, cả đời này khó mà tiến lên. Từ Bắc Vọng nhìn thân ảnh hoàn mỹ trong chiếc váy tím, hắn im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói, ta không có cái gọi là đức tin, nếu có, thì nương nương chính là đức tin duy nhất của ta. Đệ Ngũ Cẩm Sương sững sờ hồi lâu, hàng mi cong khẽ rung động, vì phong tình. Lão nhân Thiên Cơ lão đảo trong phút chốc, ông ta như bị thất lạc hồn phách, khi những kỳ vọng tích tụ trong mấy vạn năm qua đã sụp đổ trong chốc lát. Một võ giả sở hữu thiên phú tuyệt luân, lại coi một người khác là đức tin của mình sao? Dù ông ta nói thế nào cũng vô dụng, chỉ có Đệ Ngũ Cẩm Sương mới có thể chi phối suy nghĩ của kẻ này. Ngươi sẽ tiếc nuối cả đời. Sai khi bỏ lại một câu nói tựa lời nguyên rủa, nhưng lại giống thái độ thất thú, vì chẳng biết nói gì, lão nhân Thiên Cơ phá vỡ không gian, rồi rời đi trong bộ dáng điều hưu thê lương vô cùng. Từ Bắc Vọng nhìn về phía cánh cổng tiếp dẫn, bình tĩnh nói, nhớ đến đón ta. Bốn phía tĩnh mịch, một nhân vật không ai địch nổi lại thốt ra lời nói ngông cuồng vô tri như thể đang trần thuật một điều hiển nhiên trên đời. Phi thăng, muộn một chút thì đã sao? Ngay khi hắn vừa dứt lời, từng vết nứt hệt như mạng nhện xuất hiện trên cầu thang tiên quang. Những nàng tiên nữ phiêu diêu những cánh hoa tung bay trên bầu trời cũng đã hoàn thành điệu múa cuối cùng. Đám trẻ con làm xong bài tập thì trở về nhà, thậm chí còn làm động tác phất tay. Hàng trăm thần thú biến mất trong tiên môn. Cánh cổng tiên môn chậm rãi khép lại, sau đó tiêu tán giữa thiên địa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Ôi! Bỗng nhiên, một đám lít nha lít nhít quỷ hồn phiêu đãng xuất hiện giữa bầu trời, thân thể không có bất kỳ khí tức nào, giống như chúng được ngưng tụ từ oán khí. Trong nháy mắt, bầu không khí thảm thương bao trùm nơi đây. Đôi mắt của các thế lực lớn đều đỏ hoe, sau đó cung kính nhìn đám quỷ hồn giữa trời. Đám quỷ hồn này bao gồm các vị tổ tiên của những đạo thống hàng đầu trong Cửu Châu, thậm chí còn có người khai sáng cơ đồ. Bọn hắn là những kẻ không còn hy vọng siêu thoát, không cam lòng chịu chết già, dù mang theo oán khí cũng phải nhìn cánh cổng tiếp dẫn một lần. Vì sao? Vì sao không phải ta? Ngươi dựa vào đâu mà chối bỏ cơ hội? Bán khí mãnh liệt, tựa như thủy triều, dâng trào cuồn cuộn xung quanh. Nam tử áo trắng biến. Đệ Ngũ Cẩm Sương phất tay áo, pháp tắc băng hàng trấn sát toàn bộ đám quỷ hồn. Các bậc bán bộ chí tôn đang đứng sừng sững giữa hư không cũng đang chết lặng vì tuyệt vọng, ai nấy đều giống như tẩu hỏa nhập ma tới nơi. Tuy nhiên, vẫn có những người lại cảm thấy rất hưng phấn. Từ Ác Liêu đã khởi động cánh cổng siêu thoát, mang đến hy vọng vô cùng tận cho các võ giả Cửu Châu. Nói theo một cách khác, dân chúng Cửu Châu đều phải cảm kích kẻ này. Lúc này, các vị cường giả bán bộ chí tôn như có linh tính, ai nấy đều hoảng hốt chạy trốn, không dám ở lại. Bọn họ vừa mới hợp lực bao vây Đệ Ngũ ma đầu, nếu bây giờ không rời đi thì sẽ có nguy cơ mất mạng. Thuyền cổ chiến xa cấp tốc bỏ chạy, các thế lực lớn nhao nhao trở về tông môn. Ảnh hưởng của vụ việc lần này là quá sâu xa. Có thể nói, đây là sự kiện được chú ý và gây chấn động nhất trong lịch sử Cửu Châu. Từ Ác Liêu mở ra cánh cổng tiếp dẫn. Từ nay về sau, bố cục chiến lược của các thế lực lớn sẽ thay đổi lề lối. Những nhân vật đỉnh cao cũng lần lượt nhập thế để tranh giành cơ duyên siêu thoát. Ai nấy đều có thể dự liệu, một trận đại hỗn loạn sắp sửa xảy ra. Mặt biển không còn bình lặng như trước mà sẽ trở thành từng cơn sóng gió cuồn cuộn. Các võ giả ở khu vực cấm kỵ vẫn đang kẹt trong trạng thái ngây ngốc như gà gỗ. Thân thể bọn họ giống pho tượng quỳ trên mặt đất, thành kính thần phục nam tử áo trắng. Cho đến khi khí tức rét lạnh lan tràn khắp nơi, bất kể nhân loại hay yêu thú, thậm chí là yêu ma quỷ quái đều rời đi. Từ Ác Liêu không phi thăng. Một kẻ tàn nhẫn độc ác như hắn, liệu sẽ tạo nên cảnh tượng giết chóc kinh khủng tới mức nào? Thật đúng là tạo nghiệp chướng. Vô số người tức tối đấm ngực. Một khắc sau, khoảng đất mênh mông chỉ còn lại nam tử áo trắng và nữ tử váy tím. Kỳ Miêu cũng ở nằm giữa không trung. Nó hết chu môi, rồi lại nhăn mặt, chứng tỏ tâm trạng lúc này đang cao hứng bừng bừng. Nương nương, tỳ chức thể hiện thế nào? Chó săn tiến lên trước, bộ dạng muốn tranh công. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm vào hắn một lúc, đôi mắt đẹp chậm rãi nheo lại, ngón tay ngoắc ngoắc. Hai, chó săn đưa mặt mình sát lại. Đệ Ngũ Cẩm Sương bóp chặt cằm chó săn, sau đó ngắm nghía hắn từ trên cao, đôi môi đỏ ướt át tiến tới gần. Môi chạm môi, triền miên kéo dài. Từ Bắc Vọng hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tất cả mọi tiết tấu đều do lão đại nắm giữ, động tác thành thục của nàng khiến chó săn phiêu phiêu dục tiên. Trang máu treo cao, đất trời trống trải, áo trắng đan xen với váy tím theo làn gió lùa, tất cả những hình ảnh này tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Kỳ Miêu lạ chả chực khóc, cúi đầu đau buồn. Sao mà Meo Meo có thể nhìn mấy thứ này được? Chùa quá đi à, Meo Meo cũng có công rất lớn mà. Nếu không có Meo Meo, tiểu phôi đảng đã sớm bị sét đánh chết rồi. Vong ân phụ nghĩa, sớm biết thế ta đã để lôi kiếp đánh chết ngươi. Phi Miêu vừa lầm bầm vừa hí hoái vẽ vòng tròn nguyên rủa trên không trung. Nụ hôn nồng nhiệt rốt cuộc cũng kết thúc, chó săn vẫn còn chưa thỏa mãn, nhưng đã bị bàn chân ngọc long lanh dẫm lên mặt. Biến, ngữ điệu của lão đại vẫn lạnh lùng không đổi. Tuân lệnh, ý cười lan rộng trong đôi mắt của chó săn, mau thả meo meo xuống. Phi Miêu lăn lộn kêu rên trên không trung. Đệ Ngũ Cẩm Sương thi triển sức mạnh pháp tắc từ giữa ngón tay, giúp Phi Miêu an ổn rơi xuống đất. Hừ, Phi Miêu quay mặt qua chỗ khác, làm ngơ trước cặp đôi bại hoại này. Chúng ta là một gia đình ba người, nhưng các ngươi lại đối xử với meo meo như một con mèo ngu ngốc, thật đáng giận. Lúc này, Tư Bắc Vọng cảm thấy vô cùng hoang mang trong lòng, nhưng hắn cũng không quá gấp gáp, chờ đến khi về tới cung Thái Sơ, thì đi hỏi lão đại là được. Đúng rồi, ta cho ngươi. Tư Bắc Vọng lấy một ngọn núi ma nguyên chất chồng từ nhẫn trữ vật. Trên đỉnh là một hạt ngọc ẩn chứa ma nguyên ngập trời, chính là nguyên thần của con tà ma đội vương miện. Khi thi triển quyền ảnh thần uy kinh khủng kia, để đập chết đám tà ma, hắn đồng thời cũng cướp lấy ma nguyên bỏ vào túi riêng. Ai mà thèm, Phi Miêu phòng má, sau đó lăn lộn trong đống ma nguyên của tiểu phôi đảng. Coi như ngươi có chút lương tâm. Hừ, có hối hận không? Thanh âm trong trẻo như ngọc rơi xuống đất vang lên. Tư Bắc Vọng lắc đầu, khóe miệng Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ cong lên. Nhưng đôi mắt lại bắn ra một tia sáng lạnh lẽo, coi như tên phế vật nhà ngươi thức thời. Là, chó săn khúm núm. Khi hai người đang nói chuyện, thì một màn biến hóa thần kỳ đột nhiên phát sinh. Phi Miêu cắn nuốt linh dịch từ lôi kiếp, sau đó lại hấp thụ nguyên thần của một sinh vật gần giống với ma thần. Cơ thể lông tơ trắng tuyết bỗng nhiên chuyển đỏ. Chẳng lẽ, Tư Bắc Vọng không di chuyển tầm mắt, trong lòng vạn phần chờ mong. Tâm tình của hắn lúc này cũng giống như người đang chuẩn bị gặp mặt đối tượng hẹn hò trên mạng của mình. Dù là xe tăng hay mỹ nữ, thì cuối cùng cũng phải làm cho ra nhẽ. Bộ dáng của con mèo ngu ngốc cũng quyết định thái độ sau này Tư Bắc Vọng đối với nó. Nếu như không xinh đẹp, sẽ lập tức ném đi. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một tia sát khí bắn ra từ đáy mắt. Chó săn nhanh chóng thu hồi ánh mắt. À, ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương như đang đùa cợt, khuôn miệng nhích lên một đường cong tuyệt mỹ. Ma nguyên tiêu vong với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vòng xoáy màu đỏ lan tràn khắp chục vạn dặm chân trời, tựa như vô biên vô hạn. Bên trong vòng xoáy hồng quang, cơ thể con mèo tuyết trắng mập mập lặng lẽ biến đổi. Một dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy đỏ bước ra, tựa như một đóa sen đỏ tươi giữa làn nước trong xanh. Mèo mèo biến đổi rồi á. Phi Miêu túm góc váy rồi la hét ầm ĩ. Tư Bắc Vọng nhìn nó. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt chính là đôi mắt to tròn trong veo như làn nước mùa thu, thanh tịnh đến nỗi khiến cho người khác không dám chạm đến. Mái tóc đen như thác nước đổ xuống. Tứ chi ngũ quan tựa như các tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo. Mọi đường nét đều phảng phất nét đáng yêu của đứa nhóc mập mạp. Còn có cả lúng đồng tiền ở hai bên bờ má phúng phính. Phi Miêu vui sướng như nai con, ngây thơ hồn nhiên nhảy múa. Đại phôi đảng, tiểu phôi đảng, meo meo có xinh đẹp không? Nàng ta cầm mép váy chạy tới, bước chân rất mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng như đám mây lơ lửng nơi chân trời. Trong chốc lát, ánh sáng đỏ tươi bao phủ trời đất đột nhiên tan biến. Con mèo mập mạp với đôi mắt tinh anh trợn tròn xuất hiện trở lại. Làm sao lại có sự tình này? Thanh âm của nó vô cùng nghẹn ngào, còn rất kém. Sóng mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ chuyển động. Hu hu, Phi Miêu khóc thành tiếng. Mèo mèo chờ đợi lâu đến như vậy, thế mà lại hụt hẫng vô cùng. Trái tim Từ Bạc Vọng còn đang lơ lửng trên mây, thì đột nhiên rơi xuống thung lũng. Đúng vậy, hắn gần như không thể kiểm soát được nhịp tim đang dao động của mình. Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ biến hóa. Hắn rất thỏa mãn bộ dáng này của Phi Miêu. Đôi mắt to, má lúm đồng tiền, chiều cao 1,55m, hình dạng nhân loại của Phi Miêu dễ thương đến mức khiến hắn không thể không đặt nó trong lòng bàn tay để thưởng thức. Ngươi kích động à? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Có sao, con mèo mập ngu xuẩn như vậy thì có gì đáng xem? Hắn khinh thường nói một câu. Đệ Ngũ Cẩm Sương phất tay áo, hai người một mèo sừng sững bên trên phượng hoàng, sau đó biến mất giữa những tầng mây, đi về cung Thái Sơ. Phi Miêu bị mắc kẹt trong tâm trạng buồn tủi tủi, đôi mắt to tròn ngắm tới ngắm lui. Tư Bắc Vọng lặng lẽ gật đầu. Một người một mèo trao đổi ánh mắt với nhau. Phi Miêu có thể nhận ra, tiểu phôi đảng khen meo meo rất xinh đẹp. Khuyết điểm duy nhất chính là bộ ngực còn quá nhỏ. Phi Miêu từ buồn thành vui, ngẩng đầu lên kiêu ngạo. Meo meo đã nói trước rồi mà, ta chính là thiếu nữ xinh đẹp. Chờ meo meo lớn lên một chút, meo meo cũng sẽ có ngực phình to giống đại phôi đảng. Trong vô thức, Tư Bắc Vọng muốn ôm Phi Miêu vào lòng ngực. Sau đó bóp mặt nó thành đủ loại hình dạng. Ngươi còn dám ôm? Tiếng nói lạnh thấu xương truyền đến từ người bên cạnh. Tư Bắc Vọng lập tức đổi phương hướng, xoay người ôm cặp đùi mượt mà trơn nhẵn. Chân ngọc chưa mang vớ đen, các ngón chân đáng yêu cuộn lại vào nhau, mu bàn chân hoàng mỹ óng ánh long lanh như ánh trăng. Đệ Ngũ Cẩm Sương lặng lẽ quan sát hắn, bờ môi mím chặt ẩn chứa ý cười như có như không. Buông tấm chạm khắc bằng gỗ đàn hương, màn sương nồng đậm bốc lên trên trần nhà, mặt nước được bao phủ bởi rất nhiều tiên thảo linh dược. Hắn gần như có thể cảm nhận được thân thể hoàng mỹ cám dỗ chết người ở đó. Đáng tiếc, Tư Bắc Vọng hoàn toàn mông lung, chỉ có thể nhìn thấy cái yếm bạch ngọc màu tím được gấp gọn gàng bên bờ sông. Ta mù, hai mắt bất chợt nóng rực đau nhức, lại nhìn lén, bản cung móc hai tròng mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của ngươi bây giờ, một thanh âm lười biếng truyền đến, kèm theo tiếng nước róc rách chảy xuôi. Chó săn vốn không biết xấu hổ là gì, hắn thò đầu ra thúc giục, nương nương, người tắm xong chưa, ti chức còn muốn tắm, nhanh lên. Bỗng nhiên, hắn dè dặt nói, nếu không thì chúng tắm cùng nhau đi, ti chức đã làm thức ăn xong rồi, phải nhanh ăn kẹo nguội. Cút, nàng quát lạnh một tiếng, sau đó phất tay nhét tấc lụa mỏng mịn màu đen vừa mới cởi ra vào miệng của tên chó săn. Tư Bắc Vọng thậm chí còn không dám chớp mắt, hắn nhả tấc đen ra, hít thật sâu hương thơm rồi bỏ vào nhẫn trữ vật, ý đồ cất giữ nó như một món bảo vật trân quý. Còn nguyên hương vị, nương nương, một quyền kia của ti chức tương đương với tu vi gì? Hắn khẽ nâng cầm, điệu bộ có chút khoe khoang. Trên chí tôn, câu trả lời truyền đến từ bể tắm. Chó săn đáp, liệu có đánh thắng nương nương không? Ông, Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng giọng, khí tức dần trở nên băng lãnh. Sau khi sớm chiều ở chung, thậm chí thân thể chó săn còn chứa đựng một giọt máu của nàng, cho nên nàng có thể cảm nhận tâm tư của hắn rất rõ ràng. Ngươi hối hận rồi sao? Ngươi muốn khống chế bản cung, sau đó bá vương ngạnh thượng cung à? Sao, bá vương ngạnh thượng cung là cách nói văn vẽ của cưỡng gian đoá bằng. Ngữ điệu không hàm chứa nhiệt độ, hàn khí lan tràn khắp nơi. Chó săn lạnh thấu xương, giả vờ sợ hãi nói, ti chức nào dám có lá gan này. Kỳ thực, hắn cũng có chút phiền muộn, sớm biết thế đã không xuất ra một quyền kia. Lão đại từng nói qua, với tu vi của hắn, một khi đã tiếp xúc với sức mạnh nguyên âm của nàng, thì sẽ bị bạo thể mà chết. Nếu như khi đó, hắn giả vờ như bị tẩu hỏa nhập ma, để lão đại đưa mình ra khỏi khu vực cấm kỵ, rồi sau đó thừa cơ, xác suất thành công e rằng rất lớn. Sau một lúc chờ đợi, ánh hoàng hôn ngoài cửa đã dần buông, ráng chiều phủ khắp trời đất, lão đại lúc này mới tắm rửa xong, cút vào rồi rửa sạch dơ bẩn đi. Kiểu dáng sườn xám cắt xẻ vừa phải, tôn vinh đường cong của Đệ Ngũ Cẩm Sương vô cùng tinh tế. Chó săn mở to đôi mắt, ngắm nhìn đồi núi chập trùng trong phút chốc rồi mới đi vào phòng tắm. Nước tắm rửa của lão đại, chỉ có chó săn mới có đãi ngộ này. Tại ao Cửu Châu, gió đêm nhẹ nhàng quét qua mặt nước. Đã lâu không gặp, ta mang lễ vật về cho các ngươi. Phi Miêu ghé vào cạnh ao, đặt một chiếc giỏ lớn ở bên cạnh, trong đó đều là yêu đan của hung thú. Đàn cá với đủ loại màu sắc sặc sỡ trong hồ đang dương mắt chờ đợi. Phi Miêu dùng móng vuốt, nắm một vốc yêu đan lên rồi rắc xuống, cá trong hồ nhảy nhót tranh đoạt. Không được tranh với cá chép nhỏ. Phi Miêu chỉ vào bằng hữu tốt của mình, đó là chú cá chép đỏ dễ thương. Ăn cơm thôi. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Phi Miêu bỏ tất cả yêu đan vào trong hồ, sau đó vứt giỏ rồi lạch cạch chạy đến bàn ăn. Buổi tiệc ngày hôm nay có thể nói là vô cùng xa xỉ, bao gồm thịt kho tàu, thủy quái hầm măng, thịt cừu non hấp xả, cá chưng và rất nhiều thứ khác. Nương nương, đã lâu rồi người chưa ăn thức ăn do ti chức nấu. Chó săn bày ra dáng vẻ nịnh bợ, quy mời lão đại ngồi vào ghế chủ trì. Hừ, Phi Miêu hừ một tiếng, miệng nhỏ dẫu lên vì hờn dỗi. Không, là tức giận đến ngứa cả răng nanh. Không có đại phôi đảng, tiểu phôi đảng đối xử với meo meo tốt bao nhiêu, không chỉ ôm đi ngủ mà còn nô đùa ầm ĩ. Hiện giờ về nhà, trong mắt tiểu phôi đảng không còn meo meo nữa, thật đáng hận mà. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngồi ngay ngắn trên đệm, gắp một miếng thịt kho tàu mà mình yêu thích nhất. Sau khi cảm nhận được hương vị quen thuộc, nàng thu lại tầm mắt, tay nghề không hề tiến bộ. Phi Miêu nhét một miếng thịt vào miệng, cố ý cắn nuốt với âm thanh thật lớn, lẩm bẩm nói, khó ăn chết đi được. Ngươi cũng không phải là tiểu cô nương xinh đẹp, thích ăn hay không thì tùy. Tư Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ con mèo ngu xuẩn kia, sau đó không ngừng gặp thức ăn cho lão đại. Đệ Ngũ Cẩm Sương ưu nhã nhấm nháp, mắt ngọc híp lại, tâm trạng rất vui vẻ. Nương nương, nếu như ti chức phi thăng, thật sự sẽ bị xoắn nát bởi sự nhiễu loạn không gian sao? Tư Bắc Vọng ăn một miếng măng vàng giòn, dục vọng cầu sinh trào dâng mạnh mẽ trong lòng. Sau khi tiếp xúc với thế giới bao la rộng lớn, hắn càng không thể chờ đợi được nữa mà muốn tìm tòi hiểu rõ. Đến khi khởi động cánh cổng tiếp dẫn, hắn không còn hứng thú với Cửu Châu nữa, trong đầu đều là ngoại vật. Đệ Ngũ Ma Đầu buông đũa, móc sợi tóc bên tai, vâng về một lúc rồi từ tốn nói, chư thiên vạn vật chỉ là tên gọi chung, trên thực tế thì được chia thành tam giới, tiên linh nhân. Tư Bắc Vọng chăm chú lắng nghe. Tiểu phôi đảng, ngươi là tên nhà quê. Phi Miêu thầm phỉ nhổ trong lòng, sau đó quét sạch thức ăn trong bát đĩa, tự hành hạ chính mình bằng mỹ thực. Linh giới chính là đất phong của thần linh. Tiên giới thì được tạo thành bởi hàng trăm triệu hành tinh, mỗi cường giả thống trị một hành tinh, tuổi thọ sánh ngang với trời đất, còn thần linh chấp chưởng một hành tinh, tuổi thọ ít nhất cũng mấy vạn năm. Trái tim đã ngươi đã chiếm đoạt kia, chủ nhân của nó là một cổ thần đứng đầu một hành tinh. Giọng nói lười biếng của đệ ngũ Cẩm Sương trầm bổng lên xuống, khiến cho tên chó săn chìm đắm trong hồi tưởng. Sắc mặt Từ Bắc Vọng có chút thất thần. Trong nháy mắt, hắn ta trào dâng chiến ý ngút trời, muốn tranh phong đoạt đấu cùng thần linh. Vậy người phi thăng từ thế giới bị vứt bỏ, thì có thể đi lên tiên giới không? Từ Bắc Vọng hỏi. Đệ ngũ ma đầu liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, linh giới. Từ Bắc Vọng im lặng thật lâu. Đây không phải là khuôn mẫu giai cấp chết tiệt kia sao? Đám người nghèo, dù có nỗ lực như thế nào, thì cũng chỉ có thể đạt đến tầng giữa của kim tự tháp. Mà những đứa nhỏ được sinh ra trong hào môn, vừa sinh ra đã có thể đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Một người sinh ra ở thế giới bị vứt bỏ kia, đánh đổi mọi thứ để siêu thoát, chịu đựng mọi đầy đọa gian nan khó có thể tưởng tượng được, cứ tưởng rằng khổ tận cam lai, ai ngờ chỉ có thể đến linh giới. Linh giới có rất nhiều cường giả siêu thoát thiên phú tuyệt luân, hắn phải bộc lộ tài năng nổi bật ở trong đám người này, thì mới có cơ hội được chúa tể giả cổ thần nhìn trúng, mà dẫn lên tiên giới. Vậy nương nương, người là? Từ Bắc Vọng hỏi đến vấn đề mấu chốt. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ nâng chiếc cằm tinh xảo lên, thận trọng nói, tiên giới. Mèo mèo cũng đến từ tiên giới. Phi Miêu Phòng miệng nhăn mặt, cho tiểu phôi đã ngươi tức chết. Từ Bắc Vọng giống như vừa bị lãnh một cú tát thật mạnh, biểu cảm nhất thời đông cứng lại. Đệ ngũ Cẩm Sương nheo mắt ngọc, bổn cung đến từ tiên giới, đương nhiên cũng phải hướng về tiên giới. Mèo mèo cũng thế. Phi Miêu bổ sung một lần nữa. Từ Bắc Vọng hoàn toàn thất thố, Ram đột nhiên xách Phi Miêu ném thật mạnh vào ao Cửu Châu. Bùng, thân thể Phi Miêu rơi xuống trong hồ, tạo thành một trận bọt sóng nhấp nhô. Hoa, ngươi làm khó dễ mèo mèo. Phi Miêu bay nhảy trong nước, gào khóc đầy ủy khuất. Tâm tình Từ Bắc Vọng cực kỳ sa sút, một lòng rơi vào đáy cốc. Hắn để tay lên ngực rồi tự hỏi, nếu không ôm chặt đùi của lão đại ngay từ đầu, thì tu vi của hắn có thể tiến triển kinh khủng như thế này không? Tuyệt đối không thể. Nếu như Cửu Châu không có đệ ngũ Cẩm Sương, thì tu vi của Từ Bắc Vọng nhiều nhất cũng chỉ là ngũ phẩm, khó khăn lắm mới cao hơn một chút so với Tiêu ở Rễ hay Chuột Tâm Bảo họ Diệp. Còn nếu muốn siêu thoát, chắc có lẽ là chuyện không có khả năng xảy ra. Một khi tiến vào linh giới, nếu không có sự trợ giúp của lão đại, liệu hắn có thể đi đến tiên giới bằng nỗ lực của bản thân hay không? Từ Bắc Vọng không có một chút lòng tin nào vào chính mình. Đạo tâm của hắn bị những câu nói này đánh vỡ tan tành. Nếu như ngươi bước vào cánh cổng tiếp dẫn, thì chuyện đi đến linh giới như ván đã đóng thuyền. Ngữ điệu của đệ ngũ Cẩm Sương vẫn lạnh lùng như cũ. Hiện tại thì sao? Trong lòng Từ Bắc Vọng ẩn chứa vạn phần chờ mong, thân thể cũng trở nên căng cứng trong vô thức. Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn thấy bộ dáng lo lắng của chó săn, nàng có chút hào hứng, thầm đánh giá một phen. Sâu trong đáy mắt xanh biết ẩn hiện ý cười không dễ nhận ra, nàng tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì rồi nói, cơ thể ngươi đang chứa đựng căn nguyên của cổ thần, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới chí tôn thì nhất định có thể phi thăng đến tiên giới. Thật sao? Từ Bắc Vọng vẫn thấp thỏm không thôi, trái tim không có cách nào trở về chỗ cũ. Đệ ngũ Cẩm Sương bỗng nhiên trầm mặt, lạnh giọng nói, ngươi nghi ngờ bổn cung sao? Ngữ khí cực kỳ chắc chắn, chân thật đến mức không thể nghi ngờ. Từ Bắc Vọng thở phào một hơi, cả người dựa vào lưng ghế, cảm xúc lẫn lộn cuối cùng cũng được hóa giải. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dựa vào việc ôm đùi phú bà, ta cũng có thể bước lên đỉnh cao nhất của kim tự tháp, trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu. Đôi môi đỏ của đệ ngũ Cẩm Sương khẽ đóng mở, không hổ là thiên đạo chi tử. Ngươi vậy mà cũng có thể tìm thấy trái tim của cổ thần trong thế giới bị vứt bỏ. Nàng ta có chút cảm khái, dù biết chó săn có vận khí rất tốt, nhưng chưa từng nghĩ vận khí của hắn khủng bố đến nỗi làm cho kẻ khác phải căm phẫn. Cái này là do tia chức tốt số. Từ Bắc Vọng không hề biết xấu hổ là gì, hắn thản nhiên thừa nhận bản thân được thiên đạo chiếu cố. Thiên đạo cấp lễ vật cho con cháu của hắn, ta lại cướp đoạt cơ duyên của bọn chúng, điều này cũng tương đương với thiên đạo cấp lễ vật cho ta, mà đúng không? Lúc này, hắn ta cảm thấy vô cùng cảm động. Tác dụng của trái tim cổ thần chắc chắn sẽ rất quan trọng đối với lão đại, nhưng nàng lại hời hợt qua loa, mà người cho chó săn, sau đó còn ngăn cản địch nhân cho hắn. Từ Bắc Vọng tựa như nhớ ra cái gì đó, hiếu kỳ hỏi, nương nương, nếu như người không có trái tim này, thì sao? Trước đó, lão đại hình như không hề lo lắng đến tình huống tùy tùng phi thăng đi linh giới. Đệ ngũ Cẩm Sương nhấp một ngụm trà sữa, không chút để ý mà trả lời, ngươi đã quên lão nhân thiên cơ rồi sao? Ông ta từng phạm phải sai lầm tày trời ở tiên giới, cho nên bị đày đến thế giới bị vứt bỏ kia để làm sứ thần. Chỉ cần chiếm đoạt nguyên thần của hắn, ngươi sẽ sở hữu một chút tiên lực, sau đó phi thăng đến tiên giới. Cái gì? Tư Bắc Vọng kinh ngạc, hắn hạ giọng nói, nương nương, ngươi muốn giết lão nhân thiên cơ sao? Cổ tịch có ghi chép, lão nhân thiên cơ đã tồn tại mấy vạn năm, căn cơ tu vi của ông ta vô cùng thâm sâu. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ của chó săn, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, nàng lạnh lùng quát, phế vật, ngươi sợ cái gì? Tư Bắc Vọng cũng không phải quá sợ hãi, chỉ là cảm thấy e ngại trong vô thức mà thôi. Lời nói của lão đại đã chạm nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của hắn. Hóa ra, lão đại đã vì hắn mà có mưu đồ từ sớm. Đến lúc đó, nàng sẽ giết lão nhân thiên cơ vì hắn. Chó săn cảm động muôn phần, đứng dậy bổ nhào ra phía trước muốn ôm một cái. Cút! Đệ Ngũ Cẩm Sương đá một cái khiến hắn bay ra ngoài. Nương nương, vậy bây giờ còn muốn giết hay không? Chó săn không chờ đợi liền hỏi. Đương nhiên! Đệ Ngũ Cẩm Sương gật đầu. Tư Bắc Vọng kích động, hắn không có một chút xíu gánh nặng trong lòng cả. Qua một thời gian nữa, bản cung sẽ đưa ngươi đi chém giết đám người bán bộ chí tôn. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ cắn ống hút, giọng điệu không nóng không lạnh. Tuân lệnh! Chó săn hét to vang dội. Bọn hắn dám bao vây bắt nạt lão đại, cho nên nhất định phải trả giá đắt. Tu luyện cực khổ làm gì chứ, ta cứ trực tiếp cướp đoạt có phải dễ chịu hơn không? Rõ! Chó săn đặt chân ngọc ở đùi, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Tí chức có thể hôn một cái không? Hắn cẩn thận hỏi ý kiến. Được! Đệ Ngũ Cẩm Sương hất cằm. Chó săn nắm lấy những ngón chân đang cuộn tròn, ghé miệng vào mu bàn chân, rồi hôn một cách chậm rãi. Hả? Mặc dù mùi hương quấn quanh chóp mũi, nhưng động tác của chó săn đột nhiên cứng đờ lại. Vậy mà hắn lại quên chuyện quan trọng nhất. Nương nương, khen thưởng đâu? Hắn dương mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào lão đại. Đệ Ngũ Cẩm Sương chớp mi hai lần, nàng nhỏ nhẹ hé miệng, mắt ngọc thâm thúy hiện lên ánh mắt nghiêm nghị. Làm càn, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành chưa? Tư Bắc Vọng dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao cũng hoàn thành một nửa rồi. Nói xong, hắn lập tức lấy đỉnh thần nông từ trong nhẫn trữ vật. Không tính. Đệ Ngũ Cẩm Sương gác chân ngọc lên mặt hắn, âm thanh không chút dao động. Nương nương chơi xấu. Sắc mặt cho săn vô cùng uể oải. Đệ Ngũ Cẩm Sương đặt ngón chân lên mũi hắn rồi ấn nhẹ một cái, lạnh giọng nói, bổn cung từ trước đến nay chưa từng thất tín với ngươi, nhưng nhiệm vụ của ngươi thất bại rồi. Chó săn đành chịu. Hắn đột nhiên nhớ tới, cẩn thận dè dặt nói, nếu nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa, vậy thì khen thưởng cũng chỉ cần một nửa thôi. Hắn vừa dứt lời, Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức muốn phi thăng tới tiên giới. Ta là tùy tùng của nữ phản diện. Ta muốn gì ư? Đương nhiên là muốn nàng ban phần thưởng. Mau dùng chân ngọc dậm ta a. Ban thưởng một nửa, chỉ cần một chân cũng được a. Nhịp tim của chó săn đột nhiên tăng cao một cách khó hiểu, khiến hắn có thêm dũng khí đối với mặt với lão đại. Đôi mắt xanh biếc của Đệ Ngũ Cẩm Sương lấp lóe ánh sáng. Sau đó nàng ra vẻ lạnh lùng, rồi nói, không được. Giọng nói sắc bén như lưỡi dao băng. Phi Miêu vốn dĩ đang ủ rũ không vui lập tức nắm chặt thành cả. Nhất định không thể để tên vô lại tiểu phôi đảng này được như ý. Nếu không thì Meo Meo sẽ nhìn lén hai người IIAA, khiến người xấu hổ chết mất thôi. Tư Bắc Vọng trầm mặt, thần sắc mặt, cảm xúc trong đôi mắt cũng nhạt đi một chút. Hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy chó săn dở thủ đoạn dục cầm cố túng, đắc mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương toát ra sát ý lạnh lùng, đi đâu? Sao, dục cầm cố túng, binh pháp tôn tử, muốn bắt, thì hãy thả. Tư Bắc Vọng không quay đầu, bình tĩnh nói, ti chức đến ma quật, đập tan ma thần, thề phải tìm được thần khí còn sót lại, và tinh la bàn. Hắn ra đi vô cùng dứt khoát, lập tức điều khiển phi thuyền, bay nhanh vào trong không trung. Nhanh lên, ngăn ta lại. Tốc độ của phi thuyền vẫn không giảm,